Chương 641. Đới Tiệp cầm điện thoại, cô ấy đã hoàn toàn chết lặng. Sao Đỗ Linh Linh lại có thể nói ra lời như vậy? Cô ta là bạn tốt của cô ấy, vậy mà vào thời điểm sống chết này. Sao cô ta có thể thốt ra những lời như thế? Vậy chẳng khác nào bảo cô ấy đi chết đi à? Ngay cả Quang Tuấn cũng không ngờ rằng mình sẽ nhận được câu trả lời thế này. Khuôn mặt anh ta tối sầm lại. Xem ra, Đỗ Linh Linh đã quyết tâm chia tay với tao, không sao cả, nếu tao đã mất Đỗ Linh Linh, vậy thì mày cũng đừng mơ được sống thoải mái, chúng ta cùng đi chết đi. Quang Tuấn nói xong rồi lao về phía Đới Tiệp. A a a a a a. Chiếc điện thoại di động trong tay Đới Tiệp rơi xuống đất. Bây giờ, khán giả không thể thấy gì nữa. Màn hình hoàn toàn tối đen, mọi người chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết của Đới Tiệp. Chết tiệt. Cạn lời luôn rồi. Sao lại có cái loại bạn như vậy chứ? Đây mà là bạn bè à? Thật đáng sợ. Có phải sắp có người chết không? Hu hu, Đới Tiệp bị đẩy ngã xuống đất, cô ấy đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hóa ra cô không thể thoát khỏi số phận bị giết chết dù ở bất kỳ thời gian hay địa điểm nào. Nhưng vào lúc này, Quách Thần lại ôm chặt eo Quang Tuấn. Anh ấy dùng hết sức để kéo Quang Tuấn lại, vừa kéo vừa hét, Tiểu Tiệp, để anh giữ anh ta cho, em chạy mau đi. Đới Tiệp bật khóc. Một phần là do cảm động vì khi Quang Tuấn ra tay với mình, nếu Quách Thần thừa dịp này để trốn thì anh ấy có thể trốn thoát, nhưng anh ấy không bỏ chạy mà lại dũng cảm lao về phía trước. Anh ấy cố sức cướp lấy con dao từ tay Quang Tuấn dù có khả năng sẽ bị chém. Mặt khác là vì sợ hãi. Bình thường Quách Thần có thể đánh ngang tay với Quang Tuấn nhưng bây giờ Quang Tuấn đang cầm một con dao trong tay. Nếu như anh ấy xông lên như vậy chẳng phải là đi chịu chết à? Cô ấy sẽ không chạy trốn. Quách Thần không bỏ mặc cô ấy để chạy thì cô ấy cũng sẽ không bỏ lại Quách Thần. Nếu cô ấy không bỏ chạy thì hai người đấu một người có lẽ còn có cơ hội sống sót. Ánh mắt của Đới Tiệp nhìn sang một bên, cô ấy nhìn thấy chiếc ghế trên mặt đất. Cô ấy xách nó lên không chút do dự rồi đánh thật mạnh vào đầu Quang Tuấn. Quang Tuấn hét lên một tiếng. Cơn đau dữ dội chọc giận anh ta bộc phát sức lực mạnh lớn hơn bình thường, vùng ra khỏi tay của Quách Thần rồi giơ dao chém về phía Đới Tiệp. Mẹ, con đàn bà thối ta này, mày không muốn sống nữa. Tao sẽ giúp mày như ý, cô ấy nhìn lưỡi dao gần trong gang tấc. Đới Tiệp tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng mà đúng vào lúc này thì có một tiếng đoàn vang lên. Quang Tuấn gào lên một tiếng kêu thảm thiết. Anh ta ngã xuống đất, con dao cũng bị văng ra. Cánh tay cầm dao của anh ta đã chảy máu ròng ròng. Một loạt cảnh sát mặc thường phục xuất hiện bên trong phòng, mấy người đi đầu còn cầm súng. Chính bọn họ đã bắn một phát mới ngăn được tên Quang Tuấn điên cuồng kia. Cảnh sát đây, không được nhúc nhích, âm thanh này đối với Đới Tiệp giống như tiếng trời. Cô ấy lao tới ôm chặt Quách Thần rồi khóc trống lên, A Thần, anh không sao chứ? Anh không sao. Một vài giọt máu của Quang Tuấn bắn tung tóe lên quần áo của Quách Thần, còn những chỗ khác không có gì nghiêm trọng. Hu hu, em thật sự rất sợ, em còn tưởng mình sẽ không bao giờ được gặp anh nữa. Đồ ngốc, đừng sợ, không sao đâu. Đới Tiệp nghe giọng nói của bạn trai lại càng khóc lớn hơn. Bởi vì chỉ có cô ấy biết. Nếu không có Kỷ Hòa nhắc nhở, cô ấy thực sự suýt chút nữa sẽ chết chung với bạn trai của mình. Có cảnh sát vây quanh, rốt cuộc Quang Tuấn cũng không dám chống cự nữa, anh ta bị bắt lại. Chương 642. Đới Tiệp hốt hoảng nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên. Chương trình phát sóng trực tiếp vẫn đang còn kết nối nhưng tai nghe Bluetooth đã rơi ra khỏi tai từ lâu lúc đánh nhau nên tiếp tục phát âm thanh ra ngoài. Đới Tiệp nhanh chóng thông báo với khán giả là cô ấy đã an toàn. Mọi người yên tâm đi, tôi không sao cả, cảnh sát đến rồi. Mọi người đang còn lo lắng, nghe được câu trả lời của Đới Tiệp thì mới thở phào nhẹ nhõm. Hu hu, cô gái không sao là may rồi, làm tôi sợ muốn chết. Người nhà tôi cũng hoang mang luôn. Chuyện này thực sự quá đáng sợ, trái tim già nua của tôi chịu không nổi. Tôi cũng ghê thật. Được chứng kiến một vụ án giết người, Đới Tiệp run rẩy nói, chị Kỷ, Kỷ Hòa, cảm ơn chị nhiều lắm. Nếu không có chị chắc em đã sớm. Quẻ này chỉ có giá 2.000 tệ. Cô ấy cảm thấy 20 triệu cũng chưa đủ, cảnh sát đứng bên cạnh ra hiệu cho Đới Tiệp, bọn họ yêu cầu cô ấy và bạn trai đến đồn cảnh sát để ghi lời khai. Đới Tiệp, chờ một chút. để tôi gửi trước. 100.000 tệ cho chủ kênh. Bây giờ cô ấy chỉ hận không thể giao toàn bộ tài sản của mình cho Kỷ Hòa. Kỷ Hòa dở khóc dở cười. Cô ngăn cô ấy lại, không cần đâu. Thật ra cô được cứu không chỉ nhờ một mình tôi, cô nên tự cảm ơn chính mình và bạn trai của cô. Không phải cô mới gửi cho tôi bát tự ngày sinh của cả hai để xem hai người có hợp nhau không à? Bây giờ cô cũng tự mình biết câu trả lời rồi chứ. Tôi xin chúc hai người trăm năm hạnh phúc trước nhé. Trăm năm hạnh phúc. Hu hu thật tuyệt vời, trăm năm hạnh phúc. Thật sự, đối mặt với kẻ sát nhân mà vẫn không bỏ bạn gái một mình chạy trốn thì đúng là một người đàn ông đích thực. Quá giỏi rồi đó. Danh hiệu sát thủ tình yêu của Kỷ Hòa vậy mà mất tác dụng rồi, tuổi trẻ của tôi đã qua rồi. Mẹ nó, tôi sắp tức chết rồi, Đỗ Linh Linh đúng là đồ đê tiện, không thể bắt loại người này được à. Nếu như cô ta giả vờ đồng ý đến đó để hung thủ bình tĩnh trước thì chuyện nguy hiểm như vậy đã không xảy ra rồi, nói chung là cô ta quá ích kỷ, sợ mình bị thương mà thôi. Loại người này cũng có bạn bè sao? Mọi người ở đây có nghe thấy trong điện thoại nói gì không? Đới Tiệp đã cho Đỗ Linh Linh vào nhà ở lại lúc Đỗ Linh Linh và Quang Tuấn cãi nhau. Đây là cách Đỗ Linh Linh trả ơn cô ấy, chính là vì cho ở ké nên mới xảy ra chuyện đó. Nếu không thì Quang Tuấn cũng sẽ không biết địa chỉ của Đới Tiệp rồi tìm tới nhà cô ấy. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta nên tránh xa mấy đứa yêu đương mù quáng ra, nếu không thì đây chính là kết cục. Cầu mong thế giới không còn mấy người cuồng si nữa, mấy đứa cuồng yêu nên ghép chặt với mấy đứa điên tình luôn đi, đừng có làm phiền đến người thường. Amen. Đới Tiệp và Quách Thần đến đồn cảnh sát để ghi chép nên kết nối bị gián đoạn, Kỷ Hòa lại bấm đốt ngón tay tính toán một lần. Vốn dĩ cặp đôi trẻ tuổi đều chết trong vụ tai nạn này nhưng bây giờ, bọn họ đã tiếp tục sống. Một buổi phát sóng trực tiếp cứu được hai mạng người, đây chính là một việc công đức. Không hổ danh chủ kênh yêu thích nhất của tôi. Quá trâu bò. Chủ kênh của người khác phát sóng trực tiếp ca hát và nhảy múa nhưng chủ kênh của chúng ta lại phát sóng trực tiếp hàng ngày để bắt kẻ xấu, bảo vệ công lý. Trời ơi, chuyện này thật sự quá mạo hiểm, tôi đi uống một chai coca để bình tĩnh lại đã. Bên trên đừng có đi, đây mới chỉ là quẻ thứ hai tối nay thôi mà. Đúng rồi. Kỷ Hòa nhìn qua bảo bình luận rồi nói, còn có một quẻ cuối cùng, mọi người chuẩn bị cướp nhé. Chương 643. Tôi muốn. Tôi cũng muốn. Xin hãy cho tôi cướp được một lần. Cuối tuần tôi có một cuộc thi, chủ kênh có thể tính ra đáp án bài kiểm tra cuối kỳ giúp tôi được không? Sau một cuộc cạnh tranh khốc liệt, người may mắn chiến thắng cuối cùng trong hôm nay đã xuất hiện. Không, phải nói là hai người. Một nam một nữ ngồi trước màn hình, bọn họ đang mặc đồ đôi, rõ ràng hai người họ là một cặp. Chàng trai gãi gãi đầu, không ngờ chúng ta thật sự có thể cướp được. Đại sư Kỷ Hòa, thật ra. Chúng tôi không có gì cần xem bói cả. Hiện giờ mọi người đã không có gì muốn xem bói nữa à. Nếu bạn không muốn xem bói thì nhường cơ hội kết nối cho tôi đi. Tôi thật sự rất cần, chết tiệt, đây là phiên bản đảo ngược của định luật Murphy à, càng mong đợi thì khả năng xảy ra càng thấp. Kỷ Hòa nói, vậy tại sao anh lại muốn xin kết nối? Nói thật ra thì tôi và bạn gái xin kết nối chủ yếu vì để cảm ơn đại sư Kỷ Hòa. Chúng tôi đã gặp nhau trong phòng phát sóng trực tiếp của cô. Tôi vô tình bấm like bình luận mà cô ấy gửi, tôi xem trong trang chủ của cô ấy mới thấy sở thích của chúng tôi rất giống nhau. Thế là chúng tôi trò chuyện với nhau, chúng tôi vừa nói chuyện vừa tìm hiểu, hai bên đều nảy sinh tình cảm nên quyết định ở bên nhau. Chết tiệt! Rõ ràng là mọi người đều cùng xem buổi phát sóng trực tiếp của Kỷ Hòa, tại sao tôi vẫn còn độc thân? Hai người chưa xem kỹ các buổi phát sóng trực tiếp của Kỷ Hòa à, vậy mà còn nghĩ đến việc yêu đương, đùa thôi. Tôi phục luôn rồi, đúng là người có thể có người yêu thì ở đâu cũng kiếm được. Còn chó độc thân như tôi dù đi đến hội xem mắt cũng không tìm được ai. Mọi người, giờ mọi người tin tôi chính là Tần Thủy Hoàng hay là tin bọn họ sau khi xem phát sóng trực tiếp là có thể yêu đương? Tôi tin bạn ở trên, bạn chính là Tần Thủy Hoàng. Cho bên trên V50, tôi xin góp chút sức để thống nhất toàn bộ máy nghe nhạc và cáp sạc trên toàn thế giới. Vậy là hai người là yêu đương qua mạng chuyển tới đời thực à? Má ơi! Hai người là cặp đôi hẹn hò online đầu tiên tôi thấy có kết quả tốt trong phòng phát sóng trực tiếp của Kỷ Hòa đó. Cười chết. Hình như đúng thật, fan mới không hiểu, cặp đôi yêu đương qua mạng đầu tiên có kết quả tốt có nghĩa là gì? Có ai có thể cho tôi biết lúc trước đã xảy ra cái gì không? Lớp trưởng đến đây, không cần cảm ơn gì nhiều đâu. Người đầu tiên nhờ Kỷ Hòa giải quyết yêu đương qua mạng phát hiện ra bạn gái của anh ấy hóa ra là đàn ông, còn là cấp dưới của anh ấy. Người thứ hai nhờ Kỷ Hòa xem thì phát hiện bạn gái mình là một cặp đôi chuyên lừa đảo, lừa cả tiền lẫn tình. Đến đây đọc với tôi, nói không với yêu đương qua mạng, bắt đầu từ tôi. Trong lòng không phụ nữ, tốc độ rút đao sẽ nhanh. Người có trí tuệ không yêu đương mà đi xây dựng đất nước Trung Hoa tươi đẹp. Bạn có ngắm ảnh chụp 10.000 lần thì cô ấy không phải của bạn, nhưng nếu bạn đọc sách 10.000 lần thì kiến thức sẽ là của bạn. Chàng trai bị Bảo bình luận chọc cười. Anh ấy tự hào nói, nhưng mà tôi xin lỗi các anh em nhé, tôi thực sự rất may mắn. Người ta nói rằng 99% hẹn hò online đều là không đáng tin nhưng tôi lại trúng vào 1% còn lại. Anh ấy vừa nói vừa nhìn người yêu của mình một cách trìu mến, em yêu, em nằm trong 1% đó. Cô gái cũng dịu dàng nhìn lại, anh yêu, anh cũng vậy mà. Lưu ý, dựa trên sự việc có thật trên Internet, Bảo bình luận, không thể chịu nổi nữa, có ai chịu trách nhiệm ở đây không? Chó độc thân là loài động vật được bảo vệ cấp quốc gia, Trẫm thật sự cần được hộ giá. Chào mừng đến với tiết mục kinh điển, tập hợp chống yêu đương qua mạng trong chương trình trực tiếp của Kỷ Hòa. Thôi bỏ đi, cặp đôi này lần này thực sự khó mà phản đối được. Những người có thể yêu đương thì đi đâu cũng tìm người yêu được còn những người như tôi mãi vẫn không có ai. Tôi hiểu rồi, độc thân là định mệnh của tôi. Chương 644. Hai người cũng cảm thấy mình đã trải đủ thức ăn cho chó rồi, còn làm thêm nữa thì đúng là không thân thiện với những chó độc thân trên Bảo bình luận. Anh ấy lại bày tỏ lòng biết ơn với Kỷ Hòa một lần nữa rồi chuẩn bị đăng xuất. Nhưng vào lúc này, Kỷ Hòa đột nhiên nói, chờ một chút. Anh này, tôi có vài vấn đề muốn hỏi anh. Chàng trai lập tức ngồi thẳng dậy, cô hỏi đi, chủ kênh. Bà nội của anh có phải họ Vương không? Đúng. Chàng trai nghĩ thầm, Kỷ Hòa đúng là thần kỳ như những gì anh ấy đã thấy trên truyền hình trực tiếp. Vậy mà chỉ cần xem mặt là có thể tính ra được mấy cái này. Bố của anh họ Phan phải không? Đúng thế. Mặc dù chàng trai đã trả lời nhưng trong lòng anh ấy càng cảm thấy bối rối hơn. Kỷ Hòa hỏi nhiều như vậy để làm gì? Chuyện này có liên quan gì đến việc yêu đương của anh ấy à? Kỷ Hòa tiếp tục hỏi, hiện tại anh có thể liên lạc với bố của anh không? Được, nhưng mà... Có chuyện gì thế? Chẳng lẽ anh ấy muốn hẹn hò còn phải nói với bố à? Hỏi bố nó có đồng ý không hay sao? Anh hỏi thử xem bố anh có biết Phan Liên Phượng không? Mặc dù chàng trai hơi bối rối trước lời nói của Kỷ Hòa nhưng anh ấy vẫn gọi điện cho bố. Một lúc sau, anh ấy cúp điện thoại, bố tôi nói ông ấy biết người này, đó là gì của ông ấy. Anh ấy hoàn toàn không nhận ra khuôn mặt của cô gái bên cạnh anh càng nghe cuộc trò chuyện thì càng khó coi hơn. Kỷ Hòa nghe câu trả lời của chàng trai thì gật đầu. Nếu đúng như vậy thì tôi không tính sai rồi. Bà nội của anh và bà nội của cô ấy là chung một mẹ. Chàng trai. Cô gái. Có chuyện này thật à, tính theo bối phận thì. Cả hai căng thẳng ngồi sắp xếp lại các mối quan hệ trong dòng họ của mình. Sau một hồi suy nghĩ căng thẳng, cuối cùng bọn họ đã đi đến kết luận. Vậy là. Tương đương với việc chúng ta là anh em họ. Kỷ Hà nặng nề gật đầu, ừ, mặc dù kết quả này rất đáng buồn nhưng đó là sự thật. Với lại cái này làm cho người ta cảm thấy rất vô nghĩa, thật buồn cười. Hai người nhìn nhau rồi đột nhiên. Không nhịn nổi nữa. Gia đình họ đang rất bối rối, bọn họ thật sự rất muốn cởi bộ đồ đôi vừa mới mặc ra ngay lập tức. May mà phát hiện ra sớm, nếu phát hiện ra lúc đưa người đó về ra mắt bố mẹ thì rất xấu hổ, cứu mạng. Xem ra sau này muốn yêu đương thì phải hỏi bà nội của người đó là ai rồi mới dám yêu. Giới trẻ ngày nay thường xuyên đi xa quê hương, cả đời không về quê được mấy lần nên không nhớ rõ bà con họ hàng cũng là chuyện bình thường. Này gọi là gì, đây là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, em yêu, anh vẫn ở bên cạnh em, chỉ là đổi một thân phận khác để ở cạnh thôi. Như vậy cũng tốt, nếu là một đôi thì còn có thể chia tay, nếu là họ hàng thì có thể ở bên nhau mãi mãi ha ha ha. Tôi cười chết mất, vậy tiết mục kinh điển chủ đề, tập hợp chống yêu đương qua mạng, trong chương trình phát sóng trực tiếp của Kỷ Hòa sẽ không bao giờ kết thúc đúng không? Mọi người ơi, Nếu có ai muốn yêu đương qua mạng thì đến xem buổi phát sóng trực tiếp của Kỷ Hòa để xem được nhiều thể loại nhé. Kỷ Hòa tính xong ba quẻ thì thu dọn một chút rồi kết thúc phát sóng trực tiếp. Những tin nhắn riêng tư vẫn nhiều như trước. Kỷ Hòa giơ tay sờ trán, gân xanh trên trán đã nổi lên. Cô phải đọc đến khi nào đây trời? Nhưng mà những tin nhắn riêng có chuyên với cô thì cô có thể đọc được dù nó nằm trong biển tin nhắn rộng lớn, còn nếu không có duyên thì dù đặt ngay trước mặt cô cũng không thể thấy được. Chương 645. Kỷ Hòa tùy tiện bấm vào một tin nhắn, cô nhận được tin nhắn như thế này, chủ kênh, giúp tôi với, hình như tôi thích bạn tôi rồi. Vậy bạn cứ đi tỏ tình đi. Người kia cũng đang online nên trả lời rất nhanh, nhưng bạn tôi cũng là con trai. Kỷ Hòa. Từ cũng này có chút thú vị. Anh muốn tôi bói cái gì cho anh, bói xem bạn của anh có đồng ý hay không à? Hay, đúng rồi, dù sao tôi cũng không chắc bạn tôi có thể chấp nhận tình yêu đồng tính hay không, lỡ người ta không thích thì tôi sợ tỏ tình xong còn không làm bạn bè của nhau được nữa. Kỷ Hòa, đưa cho tôi bát tự ngày sinh của anh và bạn của anh. Hả, được. Chàng trai nói xong thì lập tức gửi bát tự ngày sinh qua cho cô. Lưu ý. Dựa trên sự kiện có thật trên Douyin, anh ấy lại bắt đầu tự lẩm bẩm trong lúc Kỷ Hòa đang xem bói, nói ra thì chuyện này rất khác người, vốn dĩ tôi không thích bạn mình, với lại tôi là trai thẳng, tôi chưa bao giờ nghĩ trong đời mình còn có ngày thích một chàng trai. Nghề nghiệp của tôi là chơi game chung. Là kiểu người chơi chung có kỹ năng. Chủ kênh, có thể cô không chơi trò chơi nên không biết chơi game chung có nghĩa là gì. Một số game chơi theo đội, nếu thắng thì sẽ được cộng điểm. Vậy nên có một số người sẽ bỏ tiền ra thuê những người có kỹ thuật tốt như chúng tôi chơi chung để có được số điểm ổn định. Nghề chơi game chung bản chất cũng là nghề phục vụ thôi nên đương nhiên ông chủ là lớn nhất, ông chủ nói cái gì thì chúng tôi làm cái đó. Kết quả là cách đây 2 tháng tôi nhận được yêu cầu của một bà chủ, cô ấy rủ 2 người chơi cùng. Bà chủ cũng rất xấu tính, cô ấy yêu cầu 2 chúng tôi phải bật mic và gọi nhau là chồng trong khi chơi game. Ví dụ như nếu tôi chết thì cậu ấy phải hét lên. Chồng ơi, ai dám giết anh, em sẽ báo thù cho anh, còn nếu cậu ấy bị bao vây thì tôi phải hét lên, chồng ơi đừng sợ, em đến đây. Lúc đầu tôi kiên quyết không nhận nhưng số tiền bà chủ đưa ra thực sự quá nhiều. Tôi lập tức phá vỡ nguyên tắc, tôi còn nghĩ gọi thì gọi, chỉ là kiếm tiền thôi mà, có gì phải xấu hổ chứ. Nhưng điều đáng sợ là, tôi phát hiện ra bản thân càng ngày càng quen với việc gọi cậu ấy là chồng. Thậm chí, ngay cả lúc không chơi game. Tôi cũng thường xuyên gọi như vậy, tôi dần dần nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu ấy không đúng. Mỗi lần cậu ấy chạy tới cứu tôi trong game thì tôi sẽ thấy mừng thầm một chút. Và vì chúng tôi phải mở mic toàn thời gian nên đồng đội của chúng tôi có thể nghe được chúng tôi nói chuyện, mọi người thường ngạc nhiên hỏi, hai người thực sự là một cặp à, vì sức ép từ bà chủ nên lần nào tôi cũng chỉ có thể gật đầu, nhưng sau này tôi nhận ra lúc mình nói đồng ý thì trong lòng vẫn có chút hồi hộp và phấn khích. Lúc này chàng trai mới phát hiện ra một điều rất đáng sợ. Anh ấy thảm quá. Anh ấy yêu rồi. Chàng trai nói xong lại bắt đầu lo lắng. Sau khi xác nhận tình cảm của mình với cậu ấy thì tôi càng lo lắng. Tôi chắc chắn sẽ lao vào mà không quan tâm đến điều gì nếu cậu ấy là con gái, nhưng mà cậu ấy lại là con trai. Lỡ đâu cậu ấy nói anh ấy là kẻ biến thái thì sao? Chàng trai kể đến đây thì Kỷ Hòa đã bói gần xong rồi. Kỷ Hòa thấy kết quả thì hơi sửng sốt. Sau đó, cô nói, có khả năng là bà chủ này được bạn của anh thuê không? Chàng trai. Chàng trai. Chàng trai, chết tiệt, chết tiệt. Anh ấy bịt miệng lại, trong mắt cứ như sắp nhảy ra ngoài vậy. Kỷ Hòa im lặng gõ chữ, vậy tôi chúc 2 người trước, 99, cậu bé, được rồi, 99 thì 99 thôi, phát âm của 99 gần giống với di di. Có nghĩa là lâu dài, mãi mãi. Do đó, số 99 được sử dụng để thể hiện tình yêu thương sâu sắc, bền chặt và vĩnh cửu dành cho một người nào đó. Chương 646. Kỷ Hòa tính xong quẻ này lại suy nghĩ một chút, cô phát hiện kết quả này rất thú vị. Vì vậy cô đã chụp lại cuộc trò chuyện này gửi vào nhóm fan sau khi nhận được sự đồng ý của chàng trai. Hiện giờ, Kỷ Hòa cũng có một nhóm fan trên app Sa Ngư. Điều kiện tham gia nhóm không phải dựa vào số tiền thưởng mà là mức độ hoạt động. Chỉ cần bạn là fan cứng thì dù bạn chưa bao giờ nạp tiền cũng có thể vào thẳng. Đây là yêu cầu mạnh mẽ của các fan ở hậu trường. bởi vì bọn họ cảm thấy Kỷ Hòa mỗi lần chỉ tính ba quẻ là chưa đủ. Bọn họ hy vọng Kỷ Hòa có thể tạo một nhóm để cô có thể đăng bài và chia sẻ những chuyện thú vị mà cô gặp được. Kỷ Hòa gửi ảnh chụp cuộc trò chuyện vào nhóm, cả nhóm lập tức trở nên phấn khích. Sóng lớn ào ạt, má ơi, ngọt quá, tôi lại được ăn đường rồi. Một cây lạp xưởng nhỏ, cưỡng đoạt đàn ông ở hai bên trái phải, đàn ông nằm trên đàn ông, thích ăn da trộn huyện tàu, thợ săn cao cấp luôn xuất hiện trong hình dạng của một con mồi. Mây không bay, hai người yêu nhau, nhưng chỉ có một người biết đây không phải là trùng hợp. Hoàng hậu Hứa Tam Lô, tôi cười chết mất, thật là quá đáng, hóa ra ông chủ là người chơi cùng mới là ông chủ. Là cô à, những chuyện rắc rối buồn cười thế này có thể diễn ra nhiều hơn nữa được không? Ha ha ha, đây là suối nguồn vui vẻ của tôi. Kỷ Hòa cũng âm thầm mỉm cười rồi tiếp tục quay lại hậu trường đọc tin nhắn riêng. Chủ kênh, tôi muốn nhờ cô tính giúp tôi khi nào tình yêu của em trai tôi đến. Kỷ Hòa xem tin nhắn rồi trả lời, đôi khi không cần phải biết quá rõ ràng về chuyện tình yêu. Không biết cũng rất thú vị. Cuộc sống có vô số khả năng. Nếu biết đáp án ngay từ đầu sẽ rất nhàm chán, cô chưa bao giờ đề xuất người khác xem bói về tình yêu. Chàng trai có ID là Cao Sơn Lưu Thủy nói, hay, chủ kênh, tôi hiểu ý của cô. Để tôi nói thật cho cô đi, lý do chính mà tôi đến tìm đến cô là vì tôi nghi ngờ em trai tôi là gay. Kỷ Hà. Sao vậy nhỉ? Hôm nay cô chọc trúng ổ của mấy người đồng tính à? Tôi thì không sao nhưng những người lớn tuổi trong nhà tôi đều là người cổ hủ. Nếu bọn họ phát hiện ra con trai, cháu trai của mình là người đồng tính thì chắc mọi chuyện sẽ rất âm ỉ. Với lại xã hội này cũng không thân thiện gì với người đồng tính, nếu em trai tôi có thể tránh được những khó khăn của người đồng tính thì tôi cũng không cần lo lắng cho em ấy nữa. Chàng trai đã nói đến nước này thì Kỷ Hòa cũng chỉ có thể gật đầu nói, được. Kỷ Hòa tính toán bát tự ngày sinh do Cao Sơn Lưu Thủy gửi đến xong, đột nhiên cô tỏ vẻ nghiêm túc. Cao Sơn Lưu Thủy thấy Kỷ Hòa ngồi một lúc lâu không nói chuyện thì lo lắng hỏi, sao vậy đại sư, chuyện này rất khó xử lý à, ở đây tôi có ba tin tức, anh muốn nghe tin nào trước? Nghe tin xấu trước đi. Được, tin xấu là em trai anh thực sự là người đồng tính. Cao Sơn Lưu Thủy nghe vậy chỉ thở phào nhẹ nhõm, không sao, thực ra đồng tính cũng không có gì sai cả. Dù sao thì giờ cũng là thế kỷ 21 rồi, mọi xu hướng tính dục đều đáng được tôn trọng. Tôi sẽ cố gắng thay đổi em ấy một chút, nếu vẫn không sửa được thì tôi sẽ giúp em ấy thuyết phục cha mẹ. Còn tin tốt thì sao, nghe hết tin xấu thì chắc chỉ còn tin tốt thôi đúng không? Kết quả Quý Hòa lại nói, ừ, tin xấu hơn là người em trai anh thích chính là anh. Cao Sơn Lưu Thủy. Má ơi! Chương 647. Cái này mà cũng nói được à? Chuyện này, này, không phải là loạn luân sao? Đại sư, cái này. Cao Sơn Lưu Thủy không thể nói thêm được gì nữa. Đừng lo lắng, còn có tin tức thứ ba, đây là tin tốt. Kỷ Hòa nói, tin tốt là hai người không có quan hệ huyết thống. Cao Sơn Lưu Thủy, tâm trạng của anh ấy cứ lên xuống như tàu lượn siêu tốc theo từng lời nói của Kỷ Hòa. Với lại cái này mà gọi là tin tốt được à? Rõ ràng đây là tin xấu. Vậy mà một trong hai anh em lại là người ngoài. Kỷ Hòa nói, cha của anh và mẹ của em trai anh thật ra không phải vợ chồng từ đầu đúng không, hai người là một gia đình tái hợp. Đúng vậy. Mặc dù anh ấy đã xem nhiều buổi phát sóng trực tiếp của Kỷ Hòa nhưng Cao Sơn Lưu Thủy vẫn rất ngưỡng mộ khả năng bói toán của Kỷ Hòa. Tình cảm của cha mẹ tôi đã không tốt từ lâu nên bọn họ ly hôn khi tôi còn rất nhỏ, tôi sống với cha mình. Năm tôi 6 tuổi, cha tôi gặp dì Lưu. Hai người kết hôn rồi sinh ra em trai tôi. Mặc dù chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ nhưng tôi luôn coi em ấy như em trai ruột của mình, nếu không tôi cũng sẽ không cố ý đến gặp cô để tìm hiểu về xu hướng tính dục của em trai tôi. Em trai cậu và cha cậu không có quan hệ huyết thống. Má ơi! Cao Sơn Lưu Thủy kinh ngạc, anh ấy cảm thấy trên đầu cha mình có một chiếc mũ lớn màu xanh lá cây. Có phải? Dì Lưu đã ngoại tình. Phải không? Cao Sơn Lưu Thủy nói tới đây thì hơi tức giận. Vậy mà bao năm nay anh ấy vẫn luôn đối xử với dì Lưu như mẹ ruột của mình. Kết quả, dì Lưu lại là loại người như vậy. Anh ấy đang nghĩ cách vạch trần bộ mặt xấu xa của dì Lưu thì Kỷ Hòa đã lắc đầu, không phải. Đầu óc của Cao Sơn Lưu Thủy bắt đầu quay cuồng. Không phải. Vậy thì có thể là lý do gì nữa? Dì Lưu mà cậu nói đã có thai trước khi cưới bố cậu nhưng bà ấy không hề biết. Cao Sơn Lưu Thủy. Cho nên em trai thực chất là con của dì Lưu và chồng cũ. Cha của anh ấy không biết gì nên vẫn nuôi nấng đứa nhỏ như con ruột của mình. Cao Sơn Lưu Thủy cảm thấy đỉnh đầu cha mình ngày càng xanh hơn. Vậy em trai tôi có biết chuyện này không? Biết. Cậu ấy là người duy nhất trong gia đình anh biết chuyện này. Cũng vì cậu ấy biết hai người không có quan hệ huyết thống nên mới thích anh. Nhưng, Cao Sơn Lưu Thủy vẫn cảm thấy không hợp lý. Cho dù không có quan hệ huyết thống thì thằng bé cũng hiểu được chúng tôi là anh em trên danh nghĩa. Sao thằng bé có thể thích tôi? Với lại tôi là trai thẳng, chỉ thích nữ thôi. Kỷ Hòa thở dài, nhiều khi tình cảm đều là không hợp lý. Đề nghị của tôi là anh có thể giả vờ như mình không nhận ra cậu ấy thích anh. Cao Sơn Lưu Thủy. Biểu cảm của anh ấy giống như đang ăn cướp vậy. Anh ấy nhìn một lúc lâu mới nói ra hai chữ, cũng được. Tất nhiên anh ấy phải giả vờ như không nhận thấy điều này rồi. Nếu không thì đúng là quá xấu hổ. Từ giờ trở đi anh ấy sẽ sống như một diễn viên. Nhưng anh ấy không những phải giả vờ không biết em trai thích mình mà còn phải giả vờ không biết em trai thực chất không hề có quan hệ huyết thống gì với cha mình. Bọn họ đã chung sống với nhau như một gia đình ruột thịt trong nhiều năm qua. Vậy nên đôi khi chuyện có quan hệ huyết thống hay không cũng không quan trọng. Dì Lưu không hề cố ý cắm sừng cha mình. Cho dù anh ấy thực sự coi trọng huyết thống thì ít nhất cha của anh ấy vẫn còn có đứa con ruột này. Chương 648. Cao Sơn Lưu Thủy không thể tưởng tượng được gia đình sẽ rối loạn đến mức nào nếu cha anh ấy biết được sự thật. Nếu sau này có tình huống đặc biệt gì như vấn đề quan trọng khi phân chia tài sản thì anh ấy mới cân nhắc xem có nên công khai việc này hay không. Trước lúc đó, anh ấy sợ trái tim già nua của cha mình sẽ không chịu nổi, cho nên, chuyện vô lý này cứ tạm thời giữ bí mật một thời gian đã. Kỷ Hòa ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp mới nhìn thấy tin nhắn của Kiều Lê. Kỷ Hòa, tôi có một tin tốt và một tin xấu muốn báo cho cô muốn nghe cái nào trước? Kỷ Hòa. Mấy câu này rất quen thuộc. Cô nhớ cách đây không lâu mình vừa hỏi Cao Sơn Lưu Thủy y như vậy. Nghe tin tốt trước đi. Tin tốt là cô đã được nhận vai nữ số 2 trong Hồng Trang Xin Chúc Mừng. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của Kiều Lê, dù sao Kỷ Hòa cũng không có kinh nghiệm diễn xuất nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài của nhà họ Kỷ. Buổi thử vai này chỉ là để cô thử sức và tích lũy kinh nghiệm. Không ngờ rằng cô lại thực sự nhận được vai diễn này. Phản ứng của Kỷ Hòa rất bình tĩnh vì kết quả này nằm trong dự liệu của cô. Còn tin xấu thì sao? Tin xấu là người hâm mộ của Ôn Hân đang bắt đầu dẫn dắt dư luận theo hướng bất lợi cho cô. Kỷ Hòa nghe vậy lập tức mở Weibo, gõ từ Hồng Trang vào ô tìm kiếm, poster và ảnh hóa trang vẫn chưa quay chụp xong nên tài khoản chính thức của Hồng Trang vẫn chưa công bố kết quả các tin. Nhưng chuyện như vậy làm sao có thể giấu được? Một số tin đồn đã lộ ra ngoài, khán giả lần lượt đổ xô vào tài khoản chính thức và có những phản ứng rất gay gắt, tôi có nghe nhầm không? Kỷ Hòa vậy mà lại đảm nhận vai nữ số 2. Tôi nghe đồn là Ôn Hân muốn đóng vai nữ số 2 trước nên Kỷ Hòa đã đánh bại cô ấy, chuyện mờ ám, đây chắc chắn là chuyện mờ ám. Bình hoa như Kỷ Hòa làm sao có thể tốt hơn được người có xuất thân chính quy như Ôn Hân được. Không có cách nào khác, ai bảo người ta có xuất thân tốt đâu, Ôn Hân của chúng ta chỉ dựa vào chính mình nên thua cũng là chuyện bình thường. Ôn Hân có fan, Kỷ Hòa đương nhiên cũng có fan. Sức chiến đấu của bọn họ không hề yếu hơn fan của Ôn Hân, đừng giỡn, chị của chúng tôi đã không còn là con gái nhà họ Kỷ nữa rồi, chị ấy mà còn đi cửa sau, ai sẽ mở cửa sau cho chị ấy? Đúng vậy, cho dù cô ấy không học phải xuất thân từ khoa chính quy thì cô ấy vẫn giỏi hơn chị của mấy người học đúng chuyên ngành, mấy người có ghen tị không? Ghen chết mấy người luôn đi. Thừa nhận mình không bằng được người khác rất khó à. Mấy con gà ghen ăn tức ở. Không bằng được người ta thì nói người ta đi cửa sau, mọi người trên đời đều đi bằng cửa sau, chỉ có chị gái của mấy người là cao quý thôi, 666. Kỷ Hòa đẹp nhất, đừng xía vào, Kỷ Hòa thấy những fan này lên tiếng thay mình thì cảm giác như có một dòng nước ấm áp chảy vào trong lòng. Kiều Lê nói, đừng lo, Sáng Tinh đã mua một ít seeder và tài khoản marketing rồi, để xem thử có thể đảo ngược những đánh giá xấu này hay không. Nhưng nói đến cùng, chỉ cần cô thể hiện rõ thực lực thì những bình luận ác ý này sẽ tự sụp đổ. Vậy có nghĩa là lần này sẽ có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào cô đó. Cố lên, Kỷ Hòa. Giọng nói của Kiều Lê lộ ra một chút ẩn ý, Kỷ Hòa có thể đánh bại Ôn Hân để lấy được vai nữ số 2 trong hoàn cảnh như vậy, Kiều Lê cũng có niềm tin rất lớn vào Kỷ Hòa. Cô xứng đáng là con ác chủ bài được quản lý Kiều Lê lựa chọn, chiến hữu kề vai chiến đấu. Kỷ Hòa, ừ, tôi sẽ làm vậy. Cô cúp điện thoại của Kiều Lê rồi lại xem bình luận dưới tài khoản chính thức của Hồng Trang. Chương 649. Việc họ nghi ngờ khả năng diễn xuất của cô là chuyện có thể hiểu được, dù sao cái danh Bình Hoa Di Động của nguyên chủ đã lan xa trong nhiều năm, cũng không thể chỉ trong một sớm một chiều là có thể xoay chuyển được, khán giả đánh giá cô tệ như thế cũng là bình thường. Nhưng không nắm được bằng chứng gì mà lại nói cô đi cửa sau như thế có phải là hơi quá đáng rồi không? Hơn nữa còn có một số người mắng rất khó nghe, nếu là một người nhạy cảm thì đã đau lòng, khóc trừng rứt từ lâu rồi, có đôi khi lời nói cũng có thể hóa thành một thanh kiếm sắc nhọn để công kích người khác, đâm đối phương đến mức thương tích đầy mình. Mặc dù tâm lý của Kỷ Hòa khá mạnh mẽ, không quan tâm đến những thứ như vậy nhưng chỉ cần nhìn vào số người tự sát vì bị bạo lực mạng là có thể hiểu được mức độ nghiêm trọng của nó. Mắng người ta mà không có bằng chứng, nghĩ đủ mọi cách để bôi nhọ đối phương. Có đôi lúc thứ mà họ muốn đã không phải là chính nghĩa và sự thật nữa mà chỉ là một bia ngắm để bản thân có thể trút được những cảm xúc của bản thân thôi. Cô phải dạy cho đám người này một bài học nhỏ mới được. Sau vài giây im lặng, trong tay Kỷ Hòa đã có thêm một lá bùa, sau khi cô niệm vài câu chú thì lá bùa đó đã tự bốc cháy ở trong tay cô rồi hóa thành những đốm sáng vàng bay ra khỏi cửa sổ, phiêu dạt về những nơi mà chúng nên đến. Cùng lúc đó, đám anh hùng bàn phím cũng đang ngồi gõ phím trước màn hình. Có người thì đột nhiên vươn tay ra, làm đổ nước trong chiếc ly, nước trong ly tràn đầy lên bàn phím rồi cuối cùng đổi lại được một câu đệt, nhà ai có nuôi mèo thì đột nhiên con mèo đó phát điên lên, chạy nhảy lung tung, rồi đột nhiên một tiếng tầm vang lên, làm ngã cả bàn đang bày đầy thức ăn. Có người đang ngồi bên ven đường thì đột nhiên bị trái bóng của đứa nhỏ đang chơi đùa bên cạnh văng trúng, đập đến mức hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa là chảy cả nước mắt. Đám anti-fan. Bọn họ chỉ vừa mắng Kỷ Hòa thôi mà đã xảy ra chuyện gì vậy? 3 ngày sau, Kỷ Hòa thu dọn xong hết đồ đạc để đến phim trường quay bộ phim Hồng Trang. Nam chính là La Giặc, nữ chính là An Nhiễm, nữ phụ là Kỷ Hòa, Ôn Hân và một số vai diễn nhỏ không quan trọng khác. Mặc dù có nam chính nhưng Hồng Trang vẫn là bộ phim tập trung xoay quanh các nhân vật nữ, nam chính chỉ là một nhân vật làm nền cho họ mà thôi. Nữ chính An Nhiễm rất dịu dàng. Vừa thấy Kỷ Hòa là đã chào hỏi một cách vô cùng thân thiết. Ngưỡng mộ đã lâu, lần trước do lịch trình đột xuất nên không thể gặp được cô, tôi vẫn còn thấy tiếc đây này, đây không phải là lần đầu tiên An Nhiễm và La Giặc hợp tác với nhau, trước đây hai người họ đã từng tham gia chung một chương trình tạp kỹ. An Nhiễm lại là người cởi mở cho nên hai người họ đã trở thành anh em tốt của nhau. La Giặc từng nói với An Nhiễm rằng Kỷ Hòa từng giúp anh ta một việc rất lớn. Anh ta là con trai nên có rất nhiều việc không tinh tế bằng con gái được, nên mong An Nhiễm có thể chăm sóc Kỷ Hòa thay mình. An Nhiễm tự tin vỗ ngực, cứ tin tưởng ở tôi, trong tướng mạo của cô gái này rất ngây thơ, trong sáng, hơn nữa còn thẳng thắn, là một người rất hòa đồng. Kỷ Hòa lập tức bắt tay với cô ấy, chào hỏi nhau như hai người bạn thân thiết. Chỉ có Ôn Hân đứng bên cạnh là trông khó chịu thôi. Kỷ Hòa này đúng là một người may mắn. Trước đây thì đánh bậy đánh bạ nên mới lấy được vai nữ phụ, sau đó thì lại không biết vì lý do gì mà có mối quan hệ khá tốt với La Giặc, cho nên mới được hưởng ké được lợi ích từ chỗ La Giặc, được An Nhiễm nhiệt tình chăm sóc, cô ta kém hơn Kỷ Hòa ở đâu cơ chứ? Chẳng qua chỉ là vận may kém hơn Kỷ Hòa một chút mà thôi. Chương 650. Nhiệm vụ trong buổi sáng là chụp ảnh tạo hình và poster. An Nhiễm đang ngồi bấm điện thoại trên ghế sofa. Sau khi thấy Kỷ Hòa bước ra khỏi phòng trang điểm thì phải thốt lên kêu trời, trời ơi, đẹp quá đi. Tuổi nghề của cô ấy cũng không ít, số ngôi sao từng gặp nếu không phải là 1000 thì cũng được 800, nhưng cho dù có đứng giữa những người đẹp trong giới giải trí thì nhan sắc của Kỷ Hòa vẫn rất nổi bật. Nếu là bình thường thì người có nét đẹp nhẹ nhàng sẽ không thu hút bằng người có ngũ quan sắc sảo. Nhưng Kỷ Hòa thì lại hoàn toàn không cần lo lắng về những vấn đề này. Cô rất cao. Làn da trắng nõn, mày mắt trông như tranh vẽ vây, khí chất thoát tục khiến cô không thể nào mờ nhạt được. Nhưng dù nói thế nào đi nữa thì Kỷ Hòa cũng chưa từng tiếp xúc với việc quay phim như thế. Sau khi qua tay của thợ trang điểm, trông cô càng đẹp hơn bình thường, nhưng lúc nhìn thẳng vào ống kính thì hình như lại thiếu khí chất. Giang Tinh Luật sờ cằm, hình như thiếu chút gì đó thì phải. An Nhiễm, làm gì có chứ? Hoàn hảo lắm luôn đấy. Đẹp như vậy rồi mà anh còn thấy chưa hài lòng sao, đúng là đàn ông. Giang Tinh Luật, cảm giác cứ thiếu gì đó, la giặc, tôi biết nên làm thế nào rồi. Anh ta quay sang nói với Kỷ Hòa, cô cứ tưởng tượng mình đang là một đại sư tỷ gánh vác cả tông môn trên vai, ai nấy cũng phải khen ngợi ấy. An Nhiễm lập tức trợn tròn mắt, gì mà là đại sư tỷ của tông môn nữa, la giặc, tôi thấy anh xem tiểu thuyết tu tiên quá 180 phút rồi đấy. Nhưng đối với Kỷ Hòa thì cách miêu tả này lại quả thật rất có ích. Cô nghĩ đến kiếp trước của mình. Quả thật trong tông môn của cô có một đại sư huynh rất điềm đạm và khiêm tốn, ai gặp cũng mến cả, thứ Giang Tinh Luật muốn có lẽ chính là cảm giác này. Kỷ Hòa điều chỉnh lại trạng thái của mình xong thì quả nhiên biểu hiện đã tốt hơn nhiều. Nhìn Kỷ Hòa trong ống kính, Giang Tinh Luật buộc phải cảm thán. Nếu như không phải đã biết trước được nội dung kịch bản thì tôi không bao giờ dám tin gương mặt đang đứng trước máy quay lại là một nhân vật phản diện. Đúng vậy, đúng vậy. An Nhiễm nói, bình thường sau khi phim được phát sóng thì nhân vật phản diện đều bị mắng, nhưng khi nhìn gương mặt của Kỷ Hòa thì tôi thật sự không muốn nhẫn tâm chút nào. Một gương mặt khí khái như thế cơ mà. Ngôi sao sáng trong các ngôi sao đấy. Đến trưa thì buổi chụp hình mới kết thúc. Là nam chính duy nhất nên la giặc cực kỳ hùng hồn, chủ động nói rằng muốn mời mọi người uống trà sữa. An Nhiễm, nếu như anh đã có ý mời, vậy tôi không khách sáo nữa đâu đấy. Không cần, không cần. Nếu như đã quay chung một đoàn phim thì không phải chúng ta đã là người một nhà rồi sao? La giặc cầm điện thoại, tìm kiếm một lúc lâu mới nói, mọi người muốn uống trà sữa gì? Có phải dạo gần đây tiệm cầu vồng ngôi sao đang rất nổi đúng không? Trước đây em gái tôi rất thích uống, hay là chúng ta đặt ở đây đi. An Nhiễm, trời ơi la giặc, anh lên mạng bằng sóng 2G đấy à? Anh không biết cầu vồng ngôi sao đã rất đài rồi à? Cái gì mà rất đài? Tiệm trà sữa mà cũng rất đài được nữa sao? La giặc sững sờ. An Nhiễm nói, là một blogger ẩm thực có tên là Giả Tiểu Giả tiết lộ đấy, cô ấy giả vờ thành một sinh viên đại học đi tìm việc làm thêm. Đến cầu vồng ngôi sao làm việc trong một tháng, chỉ trong vòng một tháng mà đã lên được vị trí phó quản lý của cửa hàng luôn đấy. Sau đó, cô ấy còn được quản lý trưởng của cửa hàng tin tưởng. Quản lý trưởng của cửa hàng nói với cô ấy rằng sữa bò quá hạn một vài ngày không cần vứt đi đâu, để nó trong tủ lạnh là được. Dù sao khách hàng cũng không phát hiện ra, làm như vậy thì số vốn họ báo lên trụ sở sẽ không thay đổi, còn họ thì tiết kiệm được nguyên liệu, kiếm chắc được một ít từ đó. Quản lý trưởng của cửa hàng đó nói bình thường họ cũng làm như vậy, còn vô cùng tự tin nói với Giả Tiểu Giả rằng đây là con đường làm giàu rất dễ dàng, ít nhất một tháng có thể tiết kiệm được mấy chục nghìn tệ đấy. Người đó cho rằng Giả Tiểu Giả chỉ là một nhân viên bình thường nên muốn kéo Giả Tiểu Giả thông đồng chung với họ, nhưng đối phương lại không ngờ thân phận thật sự của Giả Tiểu Giả lại là một blogger ẩm thực, hơn nữa cô ấy còn đang ghi âm nữa. Khi đoạn ghi âm này được tung lên mạng xã hội thì cầu vồng ngôi sao đã phải dẹp tiệm ngay. Giả Tiểu Giả vốn là một blogger mới không có tiếng tăm là bao, kết quả sau khi chuyện này nổ ra thì lập tức nổi tiếng, fan hâm mộ tăng lên thêm mấy chục nghìn người. Chương 651, sau khi An Nhiễm hăng hái tường thuật lại mọi chuyện thì nói tiếp, theo tôi thì Giả Tiểu Giả này đúng là may mắn thật. Biết bao nhiêu tiệm trà sữa như thế nhưng cô ấy lại nhất quyết đến tiệm cầu vồng ngôi sao làm. Việc hơn nữa còn trùng hợp biết được bí mật đen tối trong nội bộ của cầu vồng ngôi sao. Cái này sao chỉ gọi là may mắn được cơ chứ, là ông trời cũng đang muốn giúp cô ấy nổi tiếng thì có. Hay, đúng vậy, la giặc nghe xong cũng phải cảm thán, những người như thế quả thật sinh ra là đã có số nổi tiếng rồi, không giống tôi, lúc mới tốt nghiệp thì ngày ngày cũng chỉ được đóng vai phụ trong đoàn phim thôi, chỉ có Kỷ Hòa đứng bên cạnh là nở nụ cười như đang nói mọi chuyện đều nằm trong dự tính của mình. Cái gì mà ông trời đang giúp cô ấy nổi tiếng chứ? Người thật sự đứng đằng sau chỉ dẫn cho Giả Tiểu Giả chính là cô đấy. Nhưng trước giờ Kỷ Hòa lại không thích khoe khoang bất cứ việc gì, cho nên cũng không lên tiếng giành công. Cứ để chuyện này trở thành bí mật của cô và Giả Tiểu Giả vậy. Theo sự sắp xếp của đoàn phim thì cảnh quay đầu tiên của Kỷ Hòa được thực hiện vào ban đêm. Theo ý của Giang Tinh Luật là nếu như buổi chiều cô không có cảnh quay thì có thể ra ngoài đi dạo, hoặc là tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi cũng được. Trong đoàn phim có rất nhiều người, hoàn cảnh lại phức tạp. Mọi người đều lo là cô chủ nhà họ Kỷ được nuông chiều thành thói trong truyền thuyết sẽ không chịu đựng được. Nghe Giang Tinh Luật đề xuất như thế với Kỷ Hòa thì cô đồng ý ngay, được. Khi nghe thấy câu trả lời của cô thì những nhân viên công tác đứng bên cạnh đều đồng loạt thở phào một hơi. Đi khỏi đây cũng tốt, lỡ như cô ấy gây chuyện gì đó ở phim trường thì người chịu khổ chỉ có chúng ta mà thôi. Đúng vậy, kết quả dù ngoài miệng Kỷ Hòa thì đồng ý nhưng cả buổi chiều hôm đó cô lại không hề rời đi. Cô kéo thêm một chiếc ghế xếp ngồi bên cạnh Giang Tinh Luật, cho dù là cảnh quay của ai thì cô cũng tập trung quan sát. Trông nghiêm túc hơn bất cứ ai đang có mặt ở đây. Trạng thái của cô có thể ví như các học sinh tiểu học đang nghe giáo viên giảng bài. Một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng Giang Tinh Luật cũng không chịu được nữa phải nói, sao cô lại không đi nghỉ ngơi đi, Kỷ Hòa đáp, thật ra kỹ năng diễn xuất của tôi vốn không tốt rồi, ngồi đây xem người khác diễn để học tập, rèn luyện bản thân cũng tốt. Giang Tinh Luật, không ngờ cô lại thành thật như thế. Giang Tinh Luật vốn còn định bảo Kỷ Hòa đi nghỉ ngơi, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì không nói thêm gì nữa. Kỷ Hòa không những ngồi bên cạnh để học diễn xuất mà lúc thấy nhân viên trong đoàn bận rộn, làm không xuể thì cô còn đứng ra giúp một tay nữa. Trên đường đi, do Kỷ Hòa phải mang một thiết bị hơi lớn, bám khá nhiều bụi nên cô đã đeo thêm khẩu trang vào. Hơn nữa ánh nắng cũng quá gay gắt nên vì để chống nắng cô đã đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai. Cô bịt kín mít như thế, lại còn đi cùng với các nhân viên trong đoàn làm phim mà không hề tỏ vẻ kiêu căng gì, nên có rất nhiều người không hề nhận ra đây là một ngôi sao nào đó. Thậm chí, còn có một anh trai quay phim còn vẫy tay với cô gái kia ơi, đúng chính là cô đấy, cô gái đang đeo mũ và khẩu trang ấy, cô qua đây giúp tôi một tay đưa tấm phản sáng này lên. Thế nên, Kỷ Hòa đã qua đó. Cô ngoan ngoãn đưa tấm phản sáng lên, đứng ngay bên cạnh anh trai quay phim đó. Có một trợ lý đi ngang qua nhưng không bao lâu lại phải đi lùi lại. Khi người đó nhìn thấy cảnh tượng này thì đầu đầy dấu chấm hỏi, cô gái đó hỏi anh trai quay phim, anh bảo cô ấy đến cầm tấm phản sáng cho anh à. Anh trai quay phim cũng rất thật thà, hoàn toàn không hề nhận ra có chuyện gì không ổn cả, bảo cô ấy cầm tấm phản sáng thì làm sao? Anh có biết cô ấy là ai không? Cô ấy có thể là ai chứ? Trời ơi! Kỷ Hòa kéo nhẹ khẩu trang xuống, sau đó mỉm cười với anh trai quay phim kia. Anh trai quay phim, nếu như biết người này là Kỷ Hòa thì cho dù anh ấy phải mọc thêm 10 cánh tay để cầm tấm phản quang thì cũng không dám làm phiền cô đâu. Chương 652. Nhưng Kỷ Hòa lại rất bình thản, còn an ủi anh trai quay phim một câu, không sao, dù sao tôi cũng phải ở đây tham quan và học tập mọi người quay phim. Tiện tay nên giúp mà thôi. Ồ. Được thôi. Anh trai quay phim sững người đáp lại, lập tức chìm đắm trong trí tưởng tượng của mình. Mẹ nó. Rốt cuộc là ai nói Kỷ Hòa thích gây chuyện trên phim trường thế, anh ấy chưa từng gặp một người nào không giống minh tinh như Kỷ Hòa đâu. Mặc dù Kỷ Hòa đã rất cố gắng học tập cách mà người khác diễn. Nhưng nói cho cùng thì cô cũng chưa từng được huấn luyện qua bài bản. Hơn nữa cũng không có kinh nghiệm quay phim gì. Thêm vào đó Giang Tinh Luật vốn là một người có yêu cầu rất nghiêm khắc. Buổi tối, lúc đến lượt cảnh quay của Kỷ Hòa, chỉ là cảnh quay của một mình cô thôi mà liên tục bị kêu cắt. Số NG lên đến mười mấy lần, đến 10 giờ tối, họ vẫn không thể nhìn thấy một tia hy vọng nào. Giang Tinh Luật không muốn giày vào các diễn viên và nhân viên trong đoàn nữa, hơn nữa ngủ quá trễ sẽ ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của hôm sau. Thế nên, anh ta đã tuyên bố tan làm, còn cảnh quay tối nay của Kỷ Hòa được kéo dài đến sáng ngày mai. An Nhiễm và La Giặc ngồi bên cạnh xem Kỷ Hòa quay, thấy công việc hôm nay đã tạm thời kết thúc thì vội vàng bước đến an ủi Kỷ Hòa. An Nhiễm, Kỷ Hòa, cô đừng buồn nhé. Trước đây tôi đã từng làm việc với Giang Tinh Luật, con người anh ta là như vậy đấy, diễn viên bị nờ dê trong lúc làm việc với anh ta là chuyện rất bình thường. La Giặc, đúng thế. Lúc nãy tôi bị nờ dê tận 6 lần cơ đấy. Bình thường khi quay với những đạo diễn khác thì tôi đều có thể quay một lần là đạt ngay. Kỷ Hòa cũng không nói gì nhiều, chỉ lắc đầu nói, không sao. Sau khi nói xong, Kỷ Hòa đã quay người rời đi. Bỏ lại An Nhiễm và La Giặc đứng đó nhìn nhau, An Nhiễm, thôi xong rồi, chắc Kỷ Hòa sẽ không khóc đấy chứ. La Giặc nghĩ đến dáng vẻ rơi lệ của đại sư Kỷ Hòa không gì không biết kia thì lập tức run lên bần bật. Khác nhau một trời một vực. với tính cách của cô Kỷ thì có lẽ sẽ không khóc đâu nhỉ. An Nhiễm, nhưng đây là lần đầu tiên Kỷ Hòa quay phim dựa vào chính thực lực của mình, lần đầu tiên quay đã bị nờ dê nhiều lần như thế, đổi lại là anh thì anh không suy sụp sao? La Giặc nghĩ một lúc rồi đáp, cũng đúng, cũng chỉ có thể hy vọng Kỷ Hòa không gục ngã, điều chỉnh tốt cảm xúc của mình thôi. Kỷ Hòa hoàn toàn không hề hay biết hai người này đang lo lắng cho mình như thế. Cô về đến phòng, mở app Sa Ngư và trang cá nhân Weibo lên xem thử, tin nhắn nào cũng đang thúc giục cô mở livestream. Nhưng hôm nay cô lại không định livestream. Cô có việc khác cần làm. Kỷ Hòa mở Weibo lên, nhắn một tin nhắn cho Lương Nhất Hữu, thầy Lương, có thể nhờ anh giúp việc được không? Chẳng bao lâu sau, Lương Nhất Hữu đã trả lời lại ngay, chuyện gì? Không ngờ lại có ngày đại sư Kỷ Hòa nhờ mình giúp, đây là vinh hạnh của anh ấy đấy. Dạy tôi diễn xuất. Kỷ Hòa suy nghĩ một lúc rồi gõ thêm vài chữ để giải thích kỹ hơn, gần đây, tôi mới vào một đoàn phim nhưng kỹ năng diễn xuất không được tốt, cảnh quay của một mình tôi thôi là đã nờ dê mười mấy lần. Lương Nhất Hữu. Anh ấy hoàn toàn không nhìn thấy những gì Kỷ Hòa nhắn lúc sau. Anh ấy chỉ thấy được bốn chữ mà ban đầu cô gửi. Không ngờ có một ngày anh ấy lại có thể dạy Kỷ Hòa ư. Mình có tài đức gì đâu chứ. Kỷ Hòa nói tiếp, nếu như có thể thì anh cứ ra giá đi, tôi sẽ trả anh phần thù lao xứng đáng. Lúc gõ ra dòng chữ này thì lòng Kỷ Hòa như đang rỉ máu. Giá tiền để mời ảnh đế hàng đầu dạy chắc chắn sẽ là khoản khổng lồ, cũng không biết mình phải bói bao nhiêu quẻ mới có thể bù lại số tiền đó nữa. Kỷ Hòa đã chuẩn bị xong tâm lý sẽ nhận xem bói thêm vài quẻ để mưu sinh rồi. Nhưng ngay sau đó Lương Nhất Hữu đã trả lời tin nhắn của cô ngay, không lấy tiền, không lấy tiền. Kỷ Hòa đã cứu anh ấy một mạng, cho dù có nhiều tiền đến đâu thì cũng image không thể so với cái mạng này được. Nhiệm vụ nhỏ nhoi như thế đương nhiên phải hoàn thành rồi. Có thể có cơ hội giúp được Kỷ Hòa như thế, anh ấy cầu còn không được nữa là, thế nên cả buổi tối hôm đó, Kỷ Hòa đã mở camera máy tính lên, diễn cặp online với Lương Nhất Hữu. Nếu có chỗ nào không đạt yêu cầu thì Lương Nhất Hữu sẽ chỉ ra ngay để cô biết. Mặc dù là diễn cặp online nhưng do Lương Nhất Hữu rất kiên nhẫn, chú trọng đến từng chi tiết nhỏ nhặt nên cũng có xem như là đang cầm tay chỉ việc vậy. Chương 653. Trước đây, Lương Nhất Hữu đã từng đọc sơ qua kịch bản mà Kỷ Hòa gửi. Anh ấy vốn đã cho rằng nếu muốn tập luyện đoạn này thì ít nhất cũng phải tốn mất 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng không ngờ Kỷ Hòa rất thông minh. Học và sửa lỗi rất nhanh. Chỉ vỏn vẹn một tiếng đồng hồ thôi mà cô đã có thể diễn rất tốt đoạn đó rồi. Thế nên, trong khoảng thời gian còn lại Lương Nhất Hữu đã hướng dẫn luôn cảnh quay của ngày kia cho Kỷ Hòa. Lúc sắp đến một giờ sáng thì buổi học mới kết thúc. Lương Nhất Hữu vỗ tay, được rồi, cô đã làm rất tốt rồi. Nếu ngày mai Giang Tinh Luật còn hô cắt nữa thì cô cứ nói diễn xuất của mình đã được ảnh đế Lương Nhất Hữu đã chứng nhận rồi, vừa dứt lời. Lương Nhất Hữu đã bật cười ngay. Anh ấy chỉ đùa vui thôi nhưng không ngờ Kỷ Hòa lại tiếp lời cho câu nói đùa đó, cô nghiêm túc đáp, không đâu, Giang Tinh Luật sẽ không hô cắt nữa. Đây không phải là do Kỷ Hòa tự cao mà quả thật cô có cảm giác mình đã tiến bộ hơn rất nhiều. Bản chất của việc rèn luyện kỹ năng diễn xuất cũng giống như tu luyện ở kiếp trước vậy. Cho dù ban đầu không có nền tảng nhưng chỉ cần cố gắng thì sẽ có tiến bộ, ngày hôm sau... Từ tiến độ quay phim của hôm qua thì Giang Tinh Luật đã đoán rằng phần diễn của Kỷ Hòa sẽ lại phải bị nờ dê mười mấy lần nữa cho xem. Anh ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý cả buổi sáng hôm nay sẽ phải dành hết cho Kỷ Hòa rồi. Anh ta còn dặn dò nhân viên trong đoàn phim ăn sáng nhiều chút, để tránh bữa trưa bị đói. Không ngờ rằng biểu hiện của Kỷ Hòa lại tốt một cách đáng kinh ngạc. Chỉ cần quay một lần là xong, hơn nữa, cốc còn phát huy tốt hơn bình thường. Hiệu quả tốt hơn nhiều so với dự tính ban đầu của Giang Tinh Luật. Đừng nói là Giang Tinh Luật mà ngay cả nhân viên công tác ở bên cạnh, còn có La Giặc, An Nhiễm nữa, ai nấy cũng đều phải sững sờ. Đây có phải là Kỷ Hòa của ngày hôm qua không thế? Chỉ một buổi tối mà lại có thể lột xác thành một người khác như vậy ư, chắc không phải Kỷ Hòa bị thứ gì chiếm đoạt cơ thể rồi đó chứ. Giang Tinh Luật nhìn vào màn hình, không kìm được hỏi, cô Kỷ... Có phải tối qua sau khi về đến nhà thì cô lén lút luyện tập thêm không đấy? Kỷ Hòa cũng không có ý giấu giếm, tôi nhờ thầy Lương Nhất Hữu diễn cặp với tôi, luyện đến một giờ sáng mới nghỉ. Mọi người! Mặc dù có ảnh đế Lương hàng đầu trong giới đích thân hướng dẫn nhưng trong một buổi tối lại có thể tiến bộ đến mức độ như thế cũng là một việc rất đáng sợ đấy. Xưa nay Giang Tinh Luật không bao giờ thích nói những lời khen ngợi. Mặc dù anh ta không nói gì cả nhưng việc tặng cho cô một cái gật đầu cũng là rất hiếm hoi rồi. Đối với một diễn viên mà nói thì thiên phú và diễn xuất đều là thứ yếu. Thứ đáng sợ nhất chính là lười biếng, tự cho mình là đúng và tự đề cao bản thân. Kỷ Hoa tình nguyện vì một cảnh quay mà luyện tập cho đến một giờ sáng. Cho dù kết quả có thế nào thì ít nhất sự nỗ lực này của cô cũng đáng để mọi người trong giới diễn viên học tập. Chỉ có một mình Ôn Hân là ngồi bên cạnh siết chặt tay lại, cô ta hoàn toàn không ngờ, Kỷ Hoa còn quen biết với Lương Nhất Hữu nữa. Hơn nữa, cô còn có thể nhờ đích thân Lương Nhất Hữu dạy mình diễn xuất sao? Lương Nhất Hữu có vị trí thế nào trong giới cơ chứ? Ngay cả khoa diễn xuất của trường cũng muốn dùng số tiền lớn mời anh ấy về trường để dạy đàn em thì anh ấy cũng phải cân nhắc rất lâu mới đồng ý về đấy. Một ảnh đế hàng đầu như thế lại đồng ý diễn tập với một ngôi sao nhỏ chỉ dựa vào scandal để lấy được chút độ hot trong giới giải trí như Kỷ Hoa sao? Rốt cuộc Kỷ Hoa có ma lực gì mà có khiến mọi người đều quý mến mình như thế chứ? Chương 654. Cứ như thế, có sự trợ giúp bên ngoài của Lương Nhất Hữu nên Kỷ Hoa đã có tiến bộ rất rõ rệt. Việc quay phim cũng ngày càng thuận lợi, số lần nợ dê ngày càng ít. Thậm chí, cô còn có rất nhiều cảnh đều chỉ cần quay một lần là xong. Bọn họ còn cho rằng chuyện đã từ từ tốt lên, nhưng đến chiều hôm đó An Nhiễm đang ngồi lướt điện thoại thì đột nhiên hét lên, trời Kỷ Hoa, cô có thấy học xuất trên Weibo chưa? Tên blogger khốn nạn này đang nói gì thế? Người này nói kỹ năng diễn xuất của cô kém đến nỗi không gì có thể miêu tả được, số nợ dê trên phim trường lên đến mười mấy lần. Tất cả là nhờ vào mối quan hệ của nhà họ Kỷ và nhà họ Giang nên mới lấy được vai diễn này thôi. An Nhiễm hét lớn lên xong thì mọi người đều đồng loạt nhìn sang đó. Kỷ Hoa nhận lấy điện thoại của An Nhiễm. Hóa ra có một blogger đột nhiên đăng lên một bài văn dài, nội dung chính đề cập đến vấn đề phân vai của bộ phim Hồng Trang. Trước đây, chỉ có một số người qua đường âm thầm kháng nghị vấn đề này, không ngờ lần này lại có một blogger đứng ra đề cập đến. Có blogger nổi tiếng đi đầu. Các anti-fan lần lượt kéo vào ủng hộ. Trong số đó thì fan của Ôn Hân là hoạt động sôi nổi nhất. La Giặc lập tức mắng. Có thấy ghê tởm không thế, người này nhận tiền của ai mà lại đi bôi nhọ Kỷ Hoa như thế chứ, không biết gì hết mà dám ở đó ăn nói lung tung. Chi bằng liên hệ với anh ta, cảnh cáo bắt anh ta xóa bài đăng đó đi rồi xin lỗi nhỉ, chật. Tài khoản của blogger này còn là tài khoản nổi tiếng với hơn 800.000 người theo dõi. Sức ảnh hưởng cũng không nhỏ, không thể ngồi yên không quản được. Dứt lời, anh ta lại quay sang nói với Kỷ Hoa, có cần tôi liên hệ giúp cô không? Dưới trướng người quản lý của tôi có mười mấy blogger, có lẽ sẽ liên hệ được với tài khoản này nhanh thôi. Mọi người đều đang sốt ruột thay Kỷ Hoa, nhưng Kỷ Hoa lại chỉ bình thản đáp lại một câu, không cần, Kỷ Hoa thật sự không quan tâm đến những chuyện này, trong mắt cô thì đám anti-fan ấy cũng chỉ như những chú hề mà thôi. Cho dù có nói nhiều hơn đi nữa thì cũng không bằng dùng thực lực để chứng minh. Cô sẽ đợi đến ngày bộ phim này được phát sóng. Bây giờ, đám blogger này hoạt động càng sôi nổi thì đến lúc đó sẽ bị vả mặt càng mạnh. Đến lúc đó cô sẽ vẽ thêm lá bùa để họ chịu chút đau khổ là được rồi. Quả thật chuyện này không dễ giải quyết chút nào. Đến trưa, ngay cả Kiều Lê cũng gọi điện thoại đến để hỏi thăm về việc này, còn hỏi Kỷ Hoa có cần Sáng Tinh ra tay không. Kiều Lê là thế đấy. Cho dù có làm việc gì thì cũng đều hỏi qua ý kiến của nghệ sĩ nhà mình trước. Kỷ Hoa trả lời cô ấy giống hệt như lúc trả lời với La Giặc và An Nhiễm, vẫn luôn một mực từ chối. Khi thấy cư dân mạng xôn xao cả ngày trời rồi mà Kỷ Hoa và công ty vẫn không có hành động gì thì đám anti càng hoạt động sôi nổi hơn. Đã làm ầm đến mức này rồi mà Kỷ Hoa cũng không lên tiếng nói gì sao? Xem ra là đã ngầm thừa nhận sự thật này rồi chăng? Fan của Kỷ Hoa cũng không chịu thua kém gì. Buồn cười chết đi được, đừng ăn nói linh tinh nữa được không, Kỷ Hoa không phải là người thích chứng minh bản thân. Trước đây, anti bám víu vào việc Kỷ Hoa giở trò ở phim trường để nói, không phải Kỷ Hoa cũng không đứng ra giải thích sao? Mấy người thấy chuyện đó là thật hay giả, chẳng qua là do Kỷ Hoa lười giải thích mà thôi, đừng nhân cơ hội nói hưu nói vượng. Chuyện trước đây là giả thì cũng không đồng nghĩa chuyện lần này là giả được, các diễn viên khác của Hồng Trang đúng là đáng thương khi gặp phải Kỷ Hoa. Chắc chắn các diễn viên khác đều ghét Kỷ Hoa. Hai bên cãi nhau om sòm, khó phân cao thấp. Vốn ai nấy cũng nghĩ rằng cư dân mạng sẽ tiếp tục xôn xao như thế nhưng kết quả, tối hôm đó, fan hâm mộ của La Giặc đột nhiên nhận được một dòng tin nhắn. La Giặc, người mà bạn quan tâm đã đăng Weibo rồi kìa. La Giặc là một người lười chảy thay cả ra. Bình thường thứ mà anh ta làm nhiều nhất trên Weibo chính là chia sẻ các quảng cáo và thông báo. Nhưng lần này lại đăng một dòng trạng thái của bản thân lên Weibo sao? Các fan hâm mộ đều vội vàng nhấn vào để xem. Kết quả lại phát hiện ra một điều rất đáng kinh ngạc. La Giặc đăng trạng thái lên là thật, nhưng lại không phải là vì chuyện của mình. Nội dung bài đăng Weibo chỉ có 4 chữ, ăn nói hàm hồ, hơn nữa, anh ta còn tag cả blogger kia vào nữa. Fans. La Giặc đang phủ nhận chuyện blogger đó nói Kỷ Hòa đi cửa sau để vào đoàn làm phim sao? Trời, tuyệt vời, La Giặc chưa bao giờ dính đến những chuyện này nhưng lần này lại vì Kỷ Hòa mà đăng bài bên vực ư. Chương 655. La Giặc đã đứng ra nói như vậy rồi, anh ấy và Kỷ Hòa không có quan hệ gì cả nên chắc sẽ không vì Kỷ Hòa mà nói dối đâu, có lẽ lần này Kỷ Hòa đã dựa vào sự cố gắng của bản thân để lấy được vai diễn này đấy. Đám anti-fan vẫn còn đang lừa mình dối người, một mình La Giặc lên tiếng thì có thể chứng minh được điều gì chứ, nói không chừng là do anh ấy không biết chuyện này mà thôi. Đúng thế, hơn nữa nếu như Kỷ Hòa đi cửa sau thật thì La Giặc cũng chưa chắc biết được. Kết quả 5 phút sau. Weibo của An Nhiễm cũng cập nhật trạng thái mới. Cô ấy chia sẻ lại bài đăng của La Giặc, đồng thời bổ sung thêm hai chữ, tán thành. Hai diễn viên chính lần lượt đăng bài thanh minh. Cả mạng xã hội lập tức bùng nổ, trời! Trước đây là ai nói quan hệ của Kỷ Hòa và mọi người trong đoàn phim không tốt thế? Không phải là bị tát một cái đau điếng rồi sao? Tuyệt vời, nam nữ chính đều đồng loạt đăng bài làm sáng tỏ vụ việc cho Kỷ Hòa, vậy xin hỏi toàn bộ cư dân mạng còn ai có được đặc quyền như thế cơ chứ? Đặc biệt là La Giặc còn không thường xuyên đăng Weibo, chị Kỷ của tôi đúng là người có máu mặt mà. Khi thấy hai bài đăng của An Nhiễm và La Giặc, lòng Kỷ Hòa cũng cảm thấy rất ấm áp, cô vốn định đợi đến lúc sau khi bộ phim được phát sóng thì sẽ chống mắt lên xem đám anti-fan bị bẻ mặt. Nhưng không ngờ An Nhiễm và La Giặc lại đứng ra lên tiếng thay cô. Việc cô giúp La Giặc chỉ là tiện tay mà thôi nhưng anh ta lại chủ động dính vào chuyện này, đứng ra làm chứng cho cô giữa cơn sóng to gió lớn như vậy. Cả việc Lương Nhất Hữu dạy cô diễn xuất cũng thế. Thời gian của ảnh đế rất quý giá nhưng anh ấy lại đồng ý dạy một người mới. Tay ngang như cô đến tận đêm muộn, cô giúp họ nhưng chẳng phải họ cũng đang giúp cô đó sao? Có lẽ đây cũng là một vài trải nghiệm khiến cô thấy ấm áp trong quá trình xem bói của mình đấy nhỉ? Kỷ Hòa mở Weibo lên, gửi tin nhắn riêng cảm ơn An Nhiễm và La Giặc. Kết quả lúc mở Weibo lên thì dòng hot sức ban sáng đã biến thành, toàn bộ diễn viên của Hồng Trang đều đứng ra làm chứng cho Kỷ Hòa. Toàn bộ diễn viên, ở đâu ra toàn bộ thế? Kỷ Hòa sững sờ. Sau đó nhấn vào trang cá nhân của nữ ba Ôn Hân. Ôi chao, không ngờ Ôn Hân lại nhấn like bài đăng Weibo của La Giặc. Chuyện này khiến Kỷ Hòa cảm thấy hơi lạ. Cô cũng đâu phải đứa ngu, đương nhiên có thể cảm nhận được rằng do bị mình cướp mất vai diễn nên Ôn Hân luôn thích đối đầu với mình. Sao bây giờ cô ta lại đột nhiên tự nguyện nhấn like được cơ chứ? Kỷ Hòa đưa tay ra, bấm quẻ bói thử, sau đó đã hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra là do La Giặc cố ý tìm đến Ôn Hân nói, những điều mà blogger này nói rõ ràng không phải là sự thật, có lẽ blogger này đã bị đối thủ cạnh tranh của Kỷ Hòa mua chuộc rồi. Mọi người đều ở chung một đoàn phim, chi bằng chúng ta cùng nhau đứng ra giúp Kỷ Hòa làm sáng tỏ chuyện này đi. La Giặc là một tên trai thẳng nên vốn không thể nhìn ra tâm tư của Trà Xanh hay Bạch Liên Hoa gì cả. Anh ta chỉ biết Ôn Hân luôn canh cánh việc được tuyển chọn nhưng lại không ngờ Ôn Hân lại canh cánh đến mức độ này. Thế nên đã cố ý đi tìm Ôn Hân, hy vọng có thể khuyến khích cả đoàn phim đứng ra làm chứng cho Kỷ Hòa. Ôn Hân, cô ta thật sự không muốn đăng Weibo để giải thích cho Kỷ Hòa. Nhưng La Giặc lại là người rất được yêu thích, bây giờ lại xuất đầu lộ diện nên độ hot bây giờ đang rất cao, khả năng phát triển quá tốt nên cô ta không dám từ chối. Hơn nữa, trong tình huống cả hai nhân vật chính đều đã lên tiếng giải thích cho Kỷ Hòa như thế này thì nếu cô ta còn ngồi yên không làm gì thì há không phải quá vô tình bạc nghĩa sao? Lỡ như anti-fan nhằm vào điều này không tha cho cô ta thì phải làm sao? Nhưng nếu như bảo cô ta đăng một dòng Weibo cho riêng Kỷ Hòa, vậy thì không được. Sau khi suy đi nghĩ lại thì cô ta chỉ có thể nhẫn nhịn nhấn like bài đăng Weibo của La Giặc, cho nên mới dẫn đến việc hashtag toàn bộ diễn viên của Hồng Trang đều lên tiếng thanh minh cho Kỷ Hòa. Chương 656. Dưới dòng hot search đó, bình luận của quần chúng hóng chuyện đã biến thành, buồn cười chết thôi. Kỷ Hòa quả thật là được mọi người cưng chiều mà. Kỷ Hòa hay thật đấy, tất cả các diễn viên như La Giặc, An Nhiễm, Ôn Hân đều đồng ý đứng ra làm chứng cho cô ấy, chứng minh con người cô ấy rất tốt. Nếu như Kỷ Hòa đi cửa sau thật thì người trong đoàn phim sẽ đồng ý đứng ra làm chứng như vậy sao? Có thể phiền anti-fan mấy người động não suy nghĩ chút được không? Đa phần số bình luận ác ý, tiêu cực đều là do fan của Ôn Hân tạo ra hết. Sau khi Ôn Hân nhấn like bài đăng thì cuối cùng người qua đường cũng có lý do để công bác rồi. Fan của Ôn Hân đừng làm loạn nữa được không? Chính chủ nhà các người cũng đã nhấn like bài đăng thanh minh trên Weibo rồi kìa. Đúng thế, thái độ của Ôn Hân đã chứng minh chuyện Kỷ Hòa đi cửa sau không hề tồn tại. Đám fan của Ôn Hân, đúng thế. Uổng công cho họ còn đau lòng thay cho chị gái nhà mình, công kích Kỷ Hòa mất một ngày. Kết quả bây giờ Ôn Hân lại nhấn like bài đăng trên Weibo. Nếu như chị gái của mình còn không để ý như thế thì còn mắng gì nữa chứ? Những fan sai lớn lập tức im lặng ngay. Ôn Hân lướt Weibo, không ngờ fan của mình lại ngưng bôi nhọ Kỷ Hòa thật. Cô ta thấy thế thì sốt ruột muốn chết, đúng là một đám ngu xuẩn, không biết trong cái giới giải trí này sẽ có rất nhiều lúc và rất nhiều thứ mà mình không thể quyết định được hay sao? Đám người này hoàn toàn không hiểu ý cô ta gì cả. Cô ta còn mong sao fan của mình có thể mắng chết Kỷ Hòa nữa là. Ôn Hân nhanh chóng đăng nhập vào nick clone của mình, gõ dòng chữ, Ôn Hân lương thiện cho nên mới đồng ý nhấn like thôi. Cho dù ngoài kia có nói thế nào thì việc Kỷ Hòa cướp vai của Ôn Hân vẫn là sự thật. Fans à, chiến đấu đi nào, hãy bắt đầu cắn xé Kỷ Hòa đi. Nhưng kết quả do fans của cô ta không biết thân phận thật sự của cô ta nên đã quay ngược lại công kích cô ta, chị Ôn Hân đã nhấn like bài đăng đó rồi, cô đừng ở đây gây chuyện nữa được không? Đúng thế đấy, chính Ôn Hân cũng đã nói chuyện này không phải là sự thật rồi, fans của hai nhà cũng đang yên ổn, cô đừng gây xích mích nữa. Ôn Hân, cô ta nhấn like là việc bị ép. Bị ép đấy. Sau khi bói ra được mọi chuyện thì Kỷ Hòa lại không khỏi bật cười thành tiếng, hình như cô đã có thể tưởng tượng ra được bộ dạng cho dù không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể làm trái lòng mình nhấn like của Ôn Hân rồi. Hơn nữa, cô còn phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Đó chính là blogger này cũng bị Ôn Hân mua chuộc. Nhưng bây giờ cô ta lại bị cả đoàn phim ép đến mức phải đích thân đi làm sáng tỏ chuyện này, vậy chẳng phải tiền cô ta bỏ ra đều mất trắng hết rồi sao? Có lẽ Ôn Hân đã bị chọc cho tức chết luôn rồi, con người này. Rõ ràng là do khả năng diễn xuất không bằng ai, chỉ thích làm những chuyện mờ ám thế này. Nếu như đổi lại là một ngôi sao không mấy tiếng tăm thì có thể đã phải chịu thiệt thòi thật rồi. Người không ngay thẳng là người đáng ghét nhất. Kỷ Hòa vừa định tiện tay vẽ một lá bùa để Ôn Hân gặp chút báo ứng thì lại đột nhiên bấm quẻ bói ra được gì đó, cô lập tức khựng lại ngay. Hay lắm, đúng là ác giả ắt gặp ác báo. Cô bói ra được trong tương lai gần thôi Ôn Hân sẽ gặp được báo ứng nên có, không cần phiền cô phải ra tay. Cứ nghĩ rằng khi tất cả diễn viên đều đứng ra thanh minh hết thì chuyện này đã kết thúc. Nhưng kết quả đến hôm sau, Kỷ Hòa vừa thức giấc thì WeChat đã hoàn toàn bị oanh tạc. Kiều Lê điên cuồng gửi tin nhắn cho cô, Kỷ Hòa, có dậy chưa đấy? Nhanh xem Weibo đi. Giang Tinh Luật cũng đã đăng bài lên tiếng cho cô rồi kìa, Giang Tinh Luật là một người rất kiêu ngạo. Anh ta không bao giờ dính dáng đến những chuyện đời thường như thế này, ngay cả tài khoản Weibo cũng không có, còn lười hơn cả La Giặc nữa. Nhưng bây giờ lại vì cô mà đặc biệt đứng ra thanh minh chuyện này. Cái gì? La Giặc và An Nhiễm thì có thể hiểu được. Nhưng Giang Tinh Luật không hề có qua lại gì với cô cả, tại sao lại đứng ra giúp cô như thế chứ? Kỷ Hòa sững sờ, bèn nhấn vào Weibo xem thử, Giang Tinh Luật dùng tài khoản Weibo mới vừa tạo để đăng một đoạn video lên. Đó là toàn bộ cảnh thử vai của Kỷ Hòa trong ngày hôm đó. Kéo đến cuối cùng Kỷ Hòa mới phát hiện thì ra đoạn video đó không chỉ có đoạn thử vai của mình, mà còn có đoạn thử vai của Ôn Hân nữa. Khi ghép chung hai phần thử vai của họ lại đã tạo nên một sự đối lập rất đặc biệt, dòng trạng thái đăng kèm là, nội dung video được quay ngay tại hiện trường, không qua chỉnh sửa, sự thật thế nào mời mọi người tự nhận định, đừng để bị người khác lợi dụng. Chương 657. Nó khác với bài đăng của La Giặc và An Nhiễm. Trong bài đăng thanh minh này Giang Tinh Luật đã đưa ra chứng cứ chắc chắn. Có thể nói là hoàn toàn khiến blogger kia bị bẻ mặt. Cho dù là những anti-fan muốn tìm xương trong trứng thì cũng không thể bới móc ra được bất cứ lỗi lầm nào. Kiều Lê nói, có số chứng cứ này thì chúng ta có thể cho người kiện blogger ấy bịa đặt chuyện, chắc chắn có thể khiến người đó phải trả giá. Sáng Tinh có rất nhiều kinh nghiệm xử lý những tên blogger vô lương tâm như thế này. Thêm vào đó, tên blogger này còn dám động vào người của Kiều Lê. Đúng là kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Nói ra thì cô cũng phải cảm ơn đạo diễn Giang và những người bạn trong đoàn phim thật đàng hoàng đấy. Đây là bộ phim đầu tiên sau khi Kỷ Hòa cắt đứt quan hệ với nhà họ Kỷ. Nếu như bộ phim đầu tiên mà đã chìm ngập trong những lời công kích của toàn bộ cư dân mạng thì con đường sau này sợ là không dễ đi chút nào. Kỷ Hòa cũng đồng ý với quan điểm của Kiều Lê. Sau khi nói thêm vài câu với Kiều Lê thì Kỷ Hòa xuất phát đến phim trường. Vì vẫn chưa đến giờ bắt đầu quay nên Giang Tinh Luật đang ngồi trong góc để ăn sáng. Nói ra thì Giang Tinh Luật khác với hình tượng các công tử nhà giàu trong suy nghĩ của mọi người. Anh ta vô cùng khiêm tốn, không thích gây scandal. Nếu như không phải là người trong xã hội thượng lưu thì hoàn toàn không biết xuất thân của Giang Tinh Luật lại hiển hách đến thế. Đạo diễn Giang, cảm ơn anh. Kỷ Hòa bước đến bên cạnh Giang Tinh Luật, chân thành nói lời cảm ơn anh ta. Kỷ Hòa ngừng lại một lúc rồi nói, nhìn thì trông anh rất lạnh lùng nhưng thật ra lại là một người tốt bụng. Cảm ơn anh rất nhiều. Trong lòng Kỷ Hòa cảm thấy rất ấm áp. Mặc dù trước đây nguyên chủ bị rất nhiều người trong giới giải trí xa lánh, nhưng kể từ lúc cô xuyên vào cơ thể này thì cô vẫn có thể cảm nhận được thiện ý của rất nhiều người. Thế nên, cô không muốn tính toán với đám anti-fan đó chút nào. Nhưng nhờ có bạn bè giúp đỡ nên cô mới có thể hoàn toàn xoay chuyển cục diện này. Giang Tinh Luật thờ ơ đáp, không cần cảm ơn tôi chỉ không quen thấy những chuyện này xảy ra trước mắt mình thôi, rõ ràng là thành công dựa vào nỗ lực của bản thân nên mới có được, tại sao chỉ với một hai câu nói của người khác là đã có thể phủ định chúng một cách dễ dàng như thế chứ? Kỷ Hòa nghe ra ẩn ý trong lời nói của Giang Tinh Luật nên đã hỏi lại, người anh đang nói đến là tác giả của Hồng Trang, Tề Nam Phong sao? Sắc mặt của Giang Tinh Luật vốn đang rất lạnh lùng, nhưng sau khi nghe Kỷ Hòa nhắc đến cái tên này thì ánh mắt đột nhiên sáng rực lên, cô cũng là fan của Tề Nam Phong sao? Cô cũng tin Tề Nam Phong không đạo văn của người khác đúng không? Anh ta và Kỷ Hòa không hề có qua lại gì nhiều. Anh ta làm như thế đơn giản là vì không quen nhìn thấy việc Kỷ Hòa phải chịu đựng những thứ giống như thần tượng Tề Nam Phong, phải hứng chịu những lời chỉ trích đầy bất công như thế. Anh ta cũng không mong nhận được báo đáp gì từ chỗ Kỷ Hòa cả. Không ngờ bây giờ anh ta lại có thể nghe được câu nói này của Kỷ Hòa. Giang Tinh Luật cứ như mở cờ trong bụng. Vẻ mặt lạnh lùng ngày thường hoàn toàn biến mất, hai mắt đều sáng rực. Kỷ Hòa, thật ra lúc thử vai La Giặc từng kể chuyện này với cô, nếu không thì ngay cả tên của Tề Nam Phong cô cũng chưa được nghe nhắc đến nữa là. Thấy Giang Tinh Luật như thế, đột nhiên cô không lại không nhẫn tâm nói sự thật cho anh ta biết. Đúng, tôi cũng cảm thấy cậu ấy không đạo văn. Cô đúng là có mắt nhìn. Đột nhiên, Giang Tinh Luật vỗ lên vai Kỷ Hòa, trông rất cảm động. Cứ như được gặp lại đồng hương, hai mắt anh ta rưng rưng, có cảm giác như gặp được tri kỷ ngàn ly chẳng say, dù ở phương trời nào thì cũng như gần ngay bên cạnh mà thôi. Kỷ Hòa cảm thấy chuyện này hơi kỳ quặc. Cô mở trình duyệt web lên, lén gõ cái tên Tề Nam Phong vào, chẳng bao lâu sau trình duyệt web đã hiển thị ngày sinh. Hình ảnh và các thông tin cá nhân công khai của Tề Nam Phong. Chương 658. Kỷ Hòa nhìn vào hình của Tề Nam Phong suy nghĩ một lúc, suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu, đột nhiên nói, quả thật cậu ấy không hề đạo văn. Nếu như anh tin tôi thì tôi có thể giúp Tề Nam Phong rửa sạch nỗi oan này. Thật sao? Giang Tinh Luật lập tức thốt lên. Nếu đổi lại là bình thường thì chắc chắn Giang Tinh Luật sẽ không thể nào lộ ra nét mặt vui vẻ như thế. Cứ như là bị hạ phong nhập vậy. Tiếng kêu này đã thu hút La Giặc bước đến, đã xảy ra chuyện gì thế? Đạo diễn Giang, sao anh lại giống như con khỉ vậy, bị đoạt xác rồi sao? Hồng Trang bị tố là đạo văn, người tố cáo chính là tác giả của tác phẩm Giang Hà Lệnh, Lưu Hạo Thần. Nội dung của cả hai quyển sách trùng khớp với nhau đến bất ngờ, từ thiết lập nhân vật, chi tiết chính, cho đến nội dung, tất cả đều gần như giống hệt nhau. Tề Nam Phong là một tác giả rất có tiếng, vốn đã có vô số ánh mắt hăm he theo dõi rồi, trong tình hình như thế mà còn dở trò đạo văn thấp hèn thế này nữa thì chỉ có nói thể nói là đầu óc cậu ấy có vấn đề. Vốn chuyện này đã tồn tại rất nhiều vấn đề bất hợp lý rồi. Nhưng thời gian Giang Hà Lệnh xuất bản sớm hơn Hồng Trang là sự thật, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột, không thể nào nghi ngờ được, ngay cả chính Tề Nam Phong cũng không thể phủ nhận được chuyện này. Kỷ Hòa nói, nếu như tôi không bói sai thì có lẽ Lưu Hạo Thần đã dùng một phương pháp đặc biệt nào đó để đánh cắp mọi ý tưởng liên quan đến quyển sách này của Tề Nam Phong, sau khi hoàn thành việc sao chép rồi thì dành công bố tác phẩm trước. Chính là Mê Hồn Hương. Trong bức hình chụp được vào buổi phỏng vấn gần đây của Tề Nam Phong, Kỷ Hòa thấy ấn đường của cậu ấy tối đen, tinh thần cũng không phấn chấn gì, thậm chí, cậu ấy nói câu sau còn không ăn khớp với câu trước. Đây đều là hậu di chứng của Mê Hồn Hương. Giang Tinh Luật hỏi, đây là thứ gì thế? Anh có thể hiểu đây như là một loại thủ đoạn thôi miên trong huyền học, có thể khiến đối phương nói ra những lời mà người đốt hương muốn nghe. Do lời nói được nói ra trong tình trạng đối phương đang mất đi ý thức nên chắc chắn lời nói ra đều là thật. Ở kiếp trước của Kỷ Hòa, đôi khi Mê Hồn Hương được dùng để thẩm vấn những tà tu bị bắt, những người có tu vi thấp thì chắc chắn sẽ không chịu đựng được mà khai ra hết sự thật. Tề Nam Phong đã trúng Mê Hồn Hương của Lưu Hạo Thần. Lưu Hạo Thần nghe được ý tưởng của quyển tiểu thuyết Hồng Trang gốc từ miệng của cậu ấy, sau đó đi trước một bước, sao chép hết toàn bộ nội dung của Hồng Trang rồi chỉnh sửa một vài thứ, cuối cùng là cho phát hành. Trước đây tôi đã từng nói, nếu hiểu theo một cách đơn giản thì tác dụng của Mê Hồn Hương cũng giống như thôi miên vậy. Từ góc độ của Tề Nam Phong để nhìn nhận vấn đề thì cậu ấy hoàn toàn không biết mọi chuyện đã xảy ra, cậu ấy chỉ cho rằng mình vừa ngủ một giấc thôi. Hoàn toàn không ngờ đã có người đã moi hết những thứ quý giá nhất từ miệng của mình. Kỷ Hòa còn chưa kịp nói hết thì Giang Tinh Luật đã buộc miệng thốt lên, đúng là ác độc. Nhưng, Giang Tinh Luật thấy khó hiểu, cái Mê Hồn Hương ấy, thứ này có tồn tại thật sao? Trên đời này thật sự có thứ huyễn hoặc như thế à, anh ta có cảm giác mình như đang xem một quyển tiểu thuyết giả tưởng vậy. Đối với vấn đề này thì La Giặc cũng phải nói, thế giới này rất lớn, không có gì là không thể cả. Anh ấy còn từng được trải nghiệm trong vòng một tháng ngắn ngủi biến thành một ông lão 80-90 tuổi nữa kìa. Chỉ cần tu vi đủ cao thì có chuyện gì là không làm được cơ chứ? Kỷ Hòa cũng không giải thích thêm với Giang Tinh Luật, dù sao đợi sau khi bắt được Lưu Hạo Thần thì Giang Tinh Luật sẽ biết cô có ăn nói sằng bậy hay không ngay. Khi bói ra được kết quả thì Kỷ Hòa nhíu nhẹ mày lại, tên này là một tên thường xuyên tái phạm, e là trừ Tề Nam Phong ra thì còn có rất nhiều người bị hại nữa. Chẳng qua Tề Nam Phong là người có danh tiếng, cũng là người thành công nhất, cho nên chuyện Hồng Trang sao chép mới khiến cả mạng xã hội dậy sóng như thế. Giang Tinh Luật, nhưng chúng ta cũng đâu có chứng cứ, nếu chỉ nói như thế thôi thì ai tin cơ chứ? Cảnh sát sẽ không nghĩ chúng ta bị điên rồi bắt chúng ta lại đấy chứ? Kỷ Hòa suy nghĩ một lúc rồi đáp, nếu như các anh tin tôi thì có thể liên hệ với Tề Nam Phong thử. Hỏi cậu ấy về một bộ tiểu thuyết chưa được phát hành nhưng đã có dàn ý và hướng đi hoàn chỉnh rồi. Tôi sẽ mang chứng cứ hoàn chỉnh về tay mọi người. Vì thế La Giặc đã gọi điện thoại cho Tề Nam Phong. La Giặc và Tề Nam Phong có qua lại được vài lần nhưng không thân cho lắm. Tề Nam Phong vốn cho rằng chuyện của Hồng Trang đã gây ra sóng to gió lớn gì đó, nhưng sau khi nghe La Giặc nói xong thì lập tức từ chối ngay. La Giặc, không phải tôi không đồng ý với anh nhưng chủ yếu là bây giờ tôi đã không còn tin tưởng bất kỳ ai nữa rồi. Ai biết được có phải họ đang muốn lừa để lấy bản thảo của tôi không? Không phải là tôi đang nói anh nhưng tôi đối xử với mọi người đều như nhau cả. Vừa dứt lời cậu ấy đã tức giận cúp điện thoại đi, La Giặc, nhưng bị từ chối như thế cũng là chuyện bình thường. Nếu như anh ấy là Tề Nam Phong thì anh ấy cũng bị rối loạn căng thẳng sau khi gặp chuyện động trời như thế thôi. Cuối cùng, Giang Tinh Luật cũng lên tiếng, để tôi thử xem sao. Anh ta dùng số điện thoại ban nãy để gọi lại cho Tề Nam Phong, Tề Nam Phong còn cho rằng là La Giặc gọi đến nên giọng nói có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Thật xin lỗi La Giặc, nhưng tôi đã nói rất rõ ràng rồi, bây giờ tôi không dám tin tưởng bất kỳ ai nữa cả. Trước khi tác phẩm của tôi được chính thức công bố ra ngoài thì tôi sẽ không đưa bản thảo của tôi cho bất kỳ ai cả. Nhưng kết quả lại nghe bên kia điện thoại vọng đến giọng nói của một người khác, Tề Nam Phong. Là tôi. Chương 659. Đó là Giang Tinh Luật. Lúc Tề Nam Phong nghe được giọng nói của Giang Tinh Luật thì sững người. Cậu ấy biết Giang Tinh Luật. Trước đây, Giang Tinh Luật đã từng tìm đến cậu ấy, hy vọng cậu ấy có thể bán bản quyền của Hồng Trang cho mình. Lúc đó, Tề Nam Phong bị kiện cáo của Lưu Hạo Thần rút sạch hết can đảm, hoàn toàn không dám tin trong cơn sóng gió như thế này lại có người sẽ mua bản quyền của quyển sách của mình. Thậm chí, cậu ấy còn cho rằng Giang Tinh Luật đang cố ý đến chế nhạo mình nữa. Không ngờ Giang Tinh Luật lại vô cùng nghiêm túc nói, Tề Nam Phong, tôi đã từng xem hết tất cả tác phẩm của cậu. Mặc dù chưa từng gặp mặt hay nói chuyện với cậu lần nào, nhưng từng câu từng chữ cậu viết ra đều đang nói với tôi rằng cậu không phải là người như vậy. Cho dù người khác có nghĩ thế nào thì trong lòng tôi vẫn mãi mãi tin rằng cậu không hề đạo văn. Đối với một tác giả đã rơi xuống tận đáy vực thẳm, khi biết được còn có một người hâm mộ toàn tâm toàn ý ủng hộ mình, tin tưởng mình thì đó là tin tốt nhất mà Tề Nam Phong được nghe thấy kể từ khi gặp phải chuyện này. Những người khác thì hoặc là không làm fan nữa, hoặc là quay ngược lại chửi bới, tin nhắn riêng trong trang cá nhân của cậu ấy chất đầy những lời nói dơ bẩn không thể nào chịu đựng được. Nhưng bây giờ còn có người tình nguyện, nghiêm túc nói với cậu ấy một câu, tôi mãi mãi tin cậu không hề đạo văn. Cho nên lúc đó, Tề Nam Phong đã bán bản quyền Hồng Trang cho anh ta với một cái giá rất thấp, chỉ cao hơn chút so với việc tặng không mà thôi. Giang Tinh Luật nói, yêu cầu của tôi cũng giống La Giặc, muốn lấy một đoạn tiểu thuyết ngắn chưa được công bố nhưng đã có mạch truyện sơ lược rồi. Nếu như cậu đồng ý tin tưởng bọn tôi thì bọn tôi nhất định có thể giúp cậu rửa sạch nỗi oan này. Nếu như đổi lại là một người khác thì Tề Nam Phong đã bảo đối phương cút đi từ sớm rồi. Nhưng khi đối diện với Giang Tinh Luật thì Tề Nam Phong lại không nói nên lời. Cuối cùng, Tề Nam Phong thở dài một hơi, đồng ý với họ, được. Mặc dù là nói như thế nhưng Tề Nam Phong hoàn toàn không ôm bất cứ niềm hy vọng nào. Rửa sạch nỗi oan sao? Ngay cả chính cậu ấy cũng không biết rốt cuộc Lưu Hạo Thần đã dùng cách gì để ăn cắp tiểu thuyết của mình nữa là. Vậy thì làm sao người ngoại có thể biết được chứ? Một tuần sau đó, trong khách sạn Hưng Vượng, Lưu Hạo Thần mặc một đồ vest bước vào khách sạn, ngay lập tức đã có nhân viên phục vụ bước ra nghênh đón. Chào anh đi mấy người, Lưu Hạo Thần, bạn tôi đã đến trước rồi, phòng riêng 318. Vâng, phòng 318 ở bên này, mời anh. Anh ta đi thẳng theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ thì nhìn thấy cánh cửa của căn phòng ấy nằm ngay trước mặt. Lưu Hạo Thần chỉnh lại bộ đồ vest, thở phào nhẹ nhõm, trông anh ta khá căng thẳng. Mặc dù anh ta nhờ vào bộ tiểu thuyết Giang Hà Lệnh mới đột nhiên nổi tiếng nhưng nếu xét về tư cách thì vẫn là một tác giả mới trong giới, nhưng vào một tuần trước anh ta lại đột nhiên nhận được lời mời của đạo diễn Giang Tinh Luật. Giang Tinh Luật nói mình có mời vài tác giả cùng nhau ăn bữa cơm để hỏi thử mọi người xem gần đây có dự định sáng tác tác phẩm gì mới không. Nếu như có thì anh ta có thể mua lại bản quyền lại trước để tiến hành đầu tư. Mặc dù Giang Tinh Luật là một đạo diễn mới nhưng dù sao cũng là người họ Giang. Tài lực của nhà họ Giang rất hùng hậu, phim được nhà họ Giang bỏ sức nâng đỡ thì còn sợ không nổi tiếng sao, có thể nhận được lời mời của Giang Tinh Luật, đương nhiên cũng khiến Lưu Hạo Thần vô cùng ngạc nhiên. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Lưu Hạo Thần bước vào phòng. Trên chiếc bàn tròn lớn đã có hai người ngồi từ trước. Một người là Giang Tinh Luật, người còn lại là một cô gái mà anh ta không hề quen biết. Nhưng cô gái đó rất xinh đẹp, trông không giống người bình thường nên chỉ cần nhìn một lần thôi là có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác. Giang Tinh Luật lên tiếng nói, anh Lưu, mời ngồi, cảm ơn, cảm ơn. Không ngờ Giang Tinh Luật lại nói chuyện với mình lịch sự như thế, Lưu Hạo Thần được quan tâm mà thấy hốt hoảng. Chương 660. Giang Tinh Luật nói, hôm nay không có nhiều người cho lắm, tôi chỉ mời hai người thôi. Nếu như đã đến đủ hết rồi vậy thì tôi sẽ nói dự định của tôi cho hai người nghe vậy. Sắp tới tôi định quay thêm một bộ phim nên muốn hỏi thử hai người có tác phẩm gì hay ho có thể để tôi dùng làm kịch bản hay không. Nếu như nó hợp ý tôi thì tôi có thể ký hợp đồng ngay tại đây. Nhưng có một điều quan trọng, yêu cầu là tác phẩm này phải chưa từng công bố ra ngoài thị trường. Lưu Hạo Thần. Tốt vậy sao, có thể ký hợp đồng ngay tại đây luôn à? Giang Tinh Luật còn hào phóng hơn cả tưởng tượng của anh ta nữa. Nhưng có một thắc mắc luôn quanh quẩn trong tâm trí của Lưu Hạo Thần, nếu như không hỏi thì anh ta sẽ cảm thấy rất bực dọc, khó chịu. Đạo diễn Giang, tôi có một thắc mắc không biết có nên nói ra không, Giang Tinh Luật, anh cứ nói. Lưu Hạo Thần do dự mất một lúc, cuối cùng vẫn quyết định hỏi, tôi nghe người ta nói anh là fan của Tề Nam Phong, bây giờ vẫn còn đang quay bộ phim Hồng Trang. Chuyện của tôi và Tề Nam Phong đang xôn xao trên khắp mạng xã hội như thế thì có lẽ ấn tượng của tôi trong lòng anh phải không được tốt lắm mới đúng. Vậy tại sao hôm nay anh lại hẹn tôi đến đây vậy? Giang Tinh Luật cười. Anh ta sớm đã nghĩ ra lý do thoái thác cho vấn đề này rồi. Mặc dù đối phương có tam quan nhưng không đáng kể nên chỉ cần lấp liếm cho qua là được. Tôi là fan của Tề Nam Phong là sự thật, nhưng đó đã là chuyện trước đây rồi. Tôi mua bản quyền của Hồng Trang cũng xuất phát từ việc ủng hộ tác giả, nhưng sau khi mua xong thì mới biết chuyện cậu ta đạo tác phẩm của anh đây. Là một fan hâm mộ trong bao nhiêu năm như thế, tôi hoàn toàn không ngờ cậu ta sẽ làm ra những chuyện như thế. Cùng là người sáng tác với nhau nên tôi có thể hiểu rất rõ nỗi đau khi tác phẩm của mình bị người khác ăn cắp, cho nên bây giờ tôi đã không còn là fan của Tề Nam Phong nữa. Còn về bộ Hồng Trang, vẫn tiếp tục quay là vì tôi đã mua bản quyền rồi, nếu như không quay thì chẳng phải sẽ mất hết cả chì lẫn chài hay sao? Cái nghề đạo diễn này ngoài mặt thì là một người làm nghệ thuật nhưng đồng thời cũng là một thương nhân, hy vọng anh có thể hiểu cho. Nếu nói theo kiểu tam quan lệch lạc thì Giang Tinh Luật đã quay lưng với Tề Nam Phong, còn nếu nói theo kiểu tam quan ngay thẳng thì là vì muốn lấy lại vốn nên mới quay tiếp tác phẩm mang danh đạo nhái này. Mặc dù Lưu Hạo Thần cảm thấy có gì đó sai sai nhưng vì đối phương lại là Giang Tinh Luật nên anh ta cũng không dám nói gì nhiều. Anh ta chỉ có thể vội vàng đáp, tôi hiểu mà. Sau đó, anh ta lại nhìn sang Kỷ Hòa đang ngồi bên cạnh, cho hỏi đây là Kỷ Hòa. Kỷ Hòa chủ động giới thiệu tên mình, cũng giống anh vậy, tôi là tác giả hôm nay được đạo diễn Giang mời đến. Kỷ Hòa. Nhà văn sao? Lúc nãy chỉ cảm thấy cô gái xinh đẹp này hơi quen thôi, bây giờ vừa nghe tên thì Lưu Hạo Thần lập tức nhớ ra ngay. Đây không phải là cô ngôi sao kia sao? Sao lại đột nhiên biến thành nhà văn rồi? Bình thường Lưu Hạo Thần không mấy quan tâm đến giới giải trí, lý do biết đến cái tên Kỷ Hòa này cũng là vì cô là nữ phụ của Hồng Trang. Một ngôi sao không đi đóng phim mà lại dấn thân vào giới nhà văn này làm gì chứ? E là năng lực viết lách của cô còn không bằng được mình nữa là. Thế mà còn tác giả cơ đấy. Lưu Hạo Thần lập tức nhìn Kỷ Hòa với ánh mắt khinh bỉ. Nhưng nghĩ lại bây giờ có rất nhiều ngôi sao sau khi nổi tiếng thì lại thích viết cái gì mà tự truyện, viết về những trải nghiệm diễn xuất và những đoạn tình cảm của mình. Tất cả đều nhờ fan gánh số lượng tiêu thụ rồi khoe khoang mình là tác giả. Có lẽ Kỷ Hòa cũng giống vậy, có lẽ là do tầm nhìn tôi hạn hẹp nhưng tôi chưa từng nghe đến tên của cô Kỷ đây trong giới nhà văn bao giờ. Nhưng dường như Kỷ Hòa đã nhìn thấu suy nghĩ của anh ta nên vô cùng bình thản đáp lại, tôi không giống với những ngôi sao thích viết tự truyện ngoài kia, tôi từng cho ra mắt tác phẩm của mình, hơn nữa còn rất thành công. Chỉ là tôi dùng bút danh khác nên mọi người không biết đó là tôi mà thôi. Lưu Hạo Thần, tác phẩm gì thế? Anh ta càng tò mò hơn.